Chào mừng mọi người lại quay trở lại với kênh đọc truyện của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần anh em nhé. Ở trên màn hình này nó có cái đường link Play Duo của mình. Còn nếu các bạn mà không có thì các bạn chỉ cần vào trang playduo.com và các bạn search chữ audio người kể chuyện là sẽ ra. Mình lấy luôn cái audio người kể chuyện là tên trang web của mình để mình đặt trong Play Duo để cho các bạn tiện việc tìm kiếm nhé. Có nhiều bạn nghe lại ở trong những trang web khác khi mà họ re-up các clip của mình thì các bạn biết cái giọng của mình, biết mình nhưng mà lại không biết là tìm mình ở đâu. Thì các bạn có thể tìm ở trong trang web là audio người kể chuyện.com thì ở trong đó cũng sẽ có thông tin của mình. Hoặc các bạn có thể vào group Facebook đó là Lão Trần và những người bạn. Các bạn có thể search lên như thế thì sẽ tìm thấy cái group kênh. Từ đó chúng ta có thể liên hệ với nhau hoặc là cũng thể là vào đấy chia sẻ những cái gì mà chúng ta muốn biết về các cái dòng truyện tiên hiệp xuyên Việt rồi sắc hiệp các kiểu. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần, chương là phương pháp chọc giận. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã vượt qua Vương Yến Diêu và còn làm cho Vương Yến Diêu đốn ngộ và từ bỏ cái cuộc tranh đoạt ở đại hội toàn phong này. Và phần trước chúng ta cũng thấy là cô gái ở trong nhóm đệ tử thân truyền là rất là mạnh mẽ và đã từng đến tận Tiểu Vũ Phong để gây sự với La Trinh. Và cũng ở phần trước chúng ta thấy là Thiên Khung Chân Nhân cùng với Tử Thanh Chân Nhân đã sắp xếp âm mưu kế hoạch để có thể tiêu diệt La Trinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ có làm được hay không. Trong Thanh Vân Tông thì Tông Chủ là người có quyền lực lớn nhất. Nếu không phải bởi vì Tô Khiêm của Vương Triều Phần Thiên năm đó lấy thiên phú kinh người vùng lên rồi gia nhập Vân Điện, thì Tông Chủ Thanh Vân Tông chẳng khác nào là Thái Thượng Hoàng ở Đông Vực. Sau Phó Tông Chủ là các trưởng lão rồi mới đến chân nhân. Cái gọi là chân nhân trên thực tế chỉ là dựa vào tuổi tác và cảnh giới nhất định. Với thiên phú của bọn họ, nếu không gặp được cơ duyên lớn thì chỉ có thể bò lên tới cái chức chân nhân ở trong Thanh Vân Tông mà thôi. Vân Điện thần bí uy phong tuyệt đối không bao giờ thu nạp bọn họ. Trước đây La Trinh và nhóm chân nhân kia từng có mâu thuẫn. Hôm đó trong lúc thẩm vấn, người xét xử La Trinh chính là Tử Thanh. Biết được đối thủ của mình là đại đệ tử của Tử Thanh chân nhân, La Trinh tất nhiên sẽ phải cảnh giác. Khương Thế Ly không mặc trường bào màu tím của đệ tử thân truyền mà mặc một chiếc áo đen đơn giản. Dung mạo của gã cũng đen, gầy, đứng đó như một đứa trẻ cô độc mà lầm lũi. Điều kỳ quái là trên người gã không tỏa ra một chút khí thế nào. Nếu không nói gã là Khương Thế Ly thì chẳng ai nghĩ kẻ có tướng mạo tầm thường trước mắt lại là một trong những đệ tử đứng đầu Thanh Vân Tông. Dù là ai thì cũng có khí thế của mình. Như trẻ con thì có sự ngây thơ, tướng quân thì có sát khí, văn nhân thì có nho khí. Chẳng qua khí thế của người bình thường yếu hơn khí thế của võ giả rất nhiều. Dù sao thì khí thế vẫn căn cứ vào khí huyết để mà quyết định. Võ giả bình thường đã trải qua tu luyện cho nên khí huyết mạnh hơn người thường, có thể nói là khí mạnh như trâu, khí thế phát ra một cách tự nhiên và cường đại. Nhưng Khương Thế Ly có thể hoàn toàn thu liễm lại khí thế của mình, hiển nhiên là có bí pháp che giấu. Sau khi bước lên võ đài, chân nguyên trong cơ thể La Trinh đã chậm rãi vận chuyển. Hắn không sợ người như Vương Yến Diêu, nội tâm yếu ớt, La Trinh có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Vương Yến Diêu. Nhưng Khương Thế Ly trước mắt lại cho La Trinh một loại cảm giác quỷ dị khó lường. Khi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, Khương Thế Ly đột ngột nở nụ cười kỳ quái, không nói lời nào, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào, liền lập tức ra tay. Chân nguyên màu đen trên người gã lập tức tràn ra, không ngừng uốn lượn ở phía sau, phảng phất như có vài thước vải rách nát. Mà Khương Thế Ly thì tựa như u linh, lơ lửng bay ở độ cao cỡ nửa thân người. Những bóng đen cuồn cuộn bao vây xung quanh Khương Thế Ly và La Trinh, trôi lập lờ giữa không trung, chúng rất khác với thiên ma mị ảnh. Thiên ma mị ảnh của La Trinh chẳng qua là hình ảnh do La Trinh tạo ra, còn những bóng đen này lại cực kỳ giống với bản thể của Khương Thế Ly, tựa như phân thân của gã vậy. Chân nguyên hóa hình lại hóa thành bản thể sau. Công pháp của người này thiên về ảo thuật và ám sát. La Trinh đã lờ mờ hiểu được mục đích của Khương Thế Ly khi tạo ra không ít bóng đen trên võ đài. Chúng hòa thành một thể cùng với thân thể mặc áo đen của gã, trở thành nơi che giấu tốt nhất cho gã. Khương Thế Ly đang biến võ đài trở thành một nơi có hoàn cảnh có lợi với mình. La Trinh nhanh chóng phóng thần thức của mình ra, tập trung trên người Khương Thế Ly, không dám thả lỏng chút nào. Khương Thế Ly biết rõ thần thức của La Trinh là đang thăm dò gã, giờ phút này cũng không vội vã tấn công, mà luôn tay sắp đặt những bóng đen. Bóng đen trên võ đài càng lúc càng nhiều, tình huống càng hỗn loạn thì càng có lợi với gã. Ước chừng sau 10 nhịp thở, tốc độ của Khương Thế Ly chợt tăng nhanh, thân hình của gã lập tức thoát ra khỏi sự thăm dò của La Trinh, rồi biến mất trên sàn đấu. Ẩn mình sao? La Trinh nhướng mày, nhìn chằm chằm vào đám bóng đen đang lơ lửng trước mắt. Lúc này La Trinh đã không thể xác định được vị trí chính xác của Khương Thế Ly. Đối với loại phương pháp tấn công theo kiểu ám sát này, La Trinh quả thực không có kế sách phá giải hiệu quả. Quan trọng nhất là Khương Thế Ly gần như đã che giấu hoàn toàn thân thể và hơi thở của mình. Hiện tại La Trinh chỉ có thể bất động chờ cơ hội, đến khi Khương Thế Ly bắt đầu ra đòn tấn công mới có thể tiến hành phản kích. Nhưng Khương Thế Ly sẽ cho La Trinh cơ hội đó sao? Khương Thế Ly trôi lơ lửng như một bóng đen, bình thản, nhìn La Trinh. Gã đã coi La Trinh là mục tiêu nhất định phải diệt trừ, nhưng không thể để sát ý tràn ra chút nào. Che giấu sát ý chính là thiên phú của Khương Thế Ly. Khác với phần lớn võ giả, mặc dù Khương Thế Ly cũng tu luyện võ đạo, nhưng gã chủ yếu tu luyện về công pháp ám sát. Trong đông vực này từng có một chủng tộc có tên là ảnh tộc. Nghe nói tổng bộ của chủng tộc này nằm ở phía bên kia của đại lục, còn ảnh tộc ở đông vực chẳng qua là một nhánh nhỏ. Nhưng cho dù chỉ là nhánh nhỏ thì bọn họ cũng ghi lại nhiều dấu ấn nổi bật trong lịch sử của đông vực. Số lượng hoàng đế bỏ mạng trong tay thích khách ảnh tộc ít nhất có hơn 10 người. Cho dù là hoàng đế của vương triều Phần Thiên cũng có 3 người chết trên tay họ. Người ảnh tộc tinh thông về đạo ám sát, cho dù đối mặt với đối thủ có thực lực mạnh mẽ hơn nhiều, bọn họ cũng có tự tin kết liễu được đối phương. Chính bởi vậy, đối với vương triều Phần Thiên và 7 đại sĩ tộc, sự tồn tại của ảnh tộc là một mối uy hiếp. Không có bất kỳ vị quân chủ hay cường giả nào thích có một sát thủ có thể đứng bên giường để uy hiếp tính mạng của mình. Cho nên 300 năm về trước, vương triều Phần Thiên đã bắt tay với Thanh Vân Tông cùng 7 đại sĩ tộc tiến hành một hồi truy sát ảnh tộc. Một nhánh nơi đông vực của chủng tộc ám sát này từ từ sụp đổ, mãi cho đến 300 năm sau vẫn chưa thể khôi phục. Khương Thế Ly là thiên tài mạnh nhất ra đời trong 300 năm nay của ảnh tộc ở đông vực. Gã trời sinh có thiên phú che giấu khí tức một cách hoàn mỹ và linh hồn vượt xa người đồng tuổi. Chỉ dựa vào hai điều kiện này đã đủ để gã tiến xa trên con đường sát thủ của mình. Mục tiêu của gã là rời khỏi đông vực, trở về bên kia đại lục, trở lại tổng bộ của ảnh tộc, sau đó phân cao thấp với nhóm thiếu niên thiên tài đồng tộc. Dù Thanh Vân Tông hay Vân Điện thì cũng chỉ là hòn đá kê chân của gã mà thôi. Là một thích khách, thu thập tình báo chính là cửa ải quan trọng nhất. Vậy nên mặc dù đây là lần đầu tiên Khương Thế Ly xuất chiến, nhưng toàn bộ thông tin về từng trận đấu diễn ra trong đại hội toàn phong, đặc điểm riêng biệt và thực lực của từng đệ tử gần như đều đã nằm trong đầu gã. Đệ tử tên La Trinh trước mắt là một cao thủ tiên thiên nhị trọng, nhưng đã bộc lộ ra thực lực mà ngay cả Khương Thế Ly cũng phải thấy kinh ngạc. Thiếu niên này gần như có thiên phú không thua gì gã. Cao thủ tiên thiên nhị trọng đã có sức mạnh lớn như thế, nếu hắn bước vào chiếu thần cảnh há chẳng phải có thể chấn áp toàn bộ cường giả chiếu thần cảnh hay sao? Khi Khương Thế Ly đang đứng trong góc khuất lẳng lặng quan sát tiến trình của đại hội toàn phong thì sư phụ của gã Tử Thanh Chân Nhân bỗng bảo gã chuẩn bị ra sân, hơn nữa còn nói đối thủ là La Trinh, đồng thời yêu cầu gã phải giết đối phương, giả bộ sa xuất ám sát La Trinh trên võ đài. Khương Thế Ly chưa bao giờ ghen tị với bất kỳ thiên tài nào, cũng sẽ không sợ hãi khi phải so đấu với bất kỳ ai, bởi vì gã chính là thiên tài trong số thiên tài. Hơn nữa, chỉ khi tôi luyện rèn rũa cùng với thiên tài thì danh tiếng của gã mới có thể vang xa. Đánh một trận với La Trinh vốn gã là đầy lòng mong đợi, quan trọng hơn là sư phụ lại để cho mình giết người. Mỗi kỳ đại hội toàn phong đều có đệ tử chết trên võ đài, đây gọi là quyền cước thì không có mắt. Nhưng bình thường không ai dám hiên ngang giết người trên sàn đấu, có thể tự tay loại bỏ một thiên tài, suy nghĩ đó khiến Khương Thế Ly cảm thấy hưng phấn tột cùng. Gã hết sức ung dung, chấp nhận đề nghị này của sư phụ. Khương Thế Ly rất tự phụ, gã tự tin là mình có thể kết liễu La Trinh chỉ trong nháy mắt. Hơn nữa đối với Khương Thế Ly mà nói, La Trinh tựa như một con mồi. Gã thích nhất là được chứng kiến con mồi giãy giụa trong tay, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sau đó thì chết tức tưởi không cam lòng. Gã muốn thể nghiệm một cách trọn vẹn cảm giác đó. Đám bóng đen kia chính là sát trận ám ảnh của Khương Thế Ly, là cái lưới mà gã tự tay dệt nên. Nhưng giờ khắc này vẻ mặt La Trinh lại khiến Khương Thế Ly có chút khó chịu. Đã rơi vào trong lưới của gã rồi, đáng lẽ hắn phải lộ ra vẻ mặt sợ hãi, ít nhất cũng phải có chút bối rối chứ. Nhưng Khương Thế Ly không hề thấy chút bối rối nào trên gương mặt La Trinh, ngược lại hắn vẫn vô cùng bình tĩnh thong dong, không có một chút giác ngộ nào của con mồi. Như vậy thì hoàn toàn vô nghĩa. Khương Thế Ly cảm thấy cần phải cho hắn chút áp lực. Khà khà, Khương Thế Ly đột ngột phát ra một trận cười khinh người, tạo dựng một bầu không khí áp lực, đè nén có thể đả kích sự tự tin của con mồi, khiến cho bọn họ kinh hãi, thậm chí rối loạn đến lộ ra sơ hở. Đây là phương pháp mà thích khách thường sử dụng. Ví dụ như khi ám sát lúc đêm khuya, có vài thích khách thậm chí còn bắt chước thanh âm của ma quỷ, đợi đến khi con mồi hoảng loạn thì mới ra tay. Lúc này tất cả bóng đen trên võ đài đồng thời phát ra tiếng cười giống hệt Khương Thế Ly, nếu chỉ dựa vào thanh âm căn bản không thể xác định được vị trí của gã. Ngươi có thể cười cơ à? Ta còn nghĩ là ngươi câm cơ đấy. La Trinh bỗng nhiên lên tiếng. Tiếng cười của Khương Thế Ly đột nhiên im bặt. Nghe được lời La Trinh nói, Khương Thế Ly cảm thấy mình đã làm một chuyện hết sức ngu ngốc, thậm chí còn cảm thấy như bị La Trinh trêu chọc. Cơn giận lặng lẽ dâng lên trong lòng gã. Trong nháy mắt, La Trinh chợt cử động, sáu bóng thiên ma mị ảnh xuất hiện từ phía sau, rồi đột ngột lao lên. Khương Thế Ly hít sâu một hơi, thân thể ẩn nấp trong bóng đen cuối cùng khẽ di chuyển. Một thiên ma mị ảnh gần như bay sượt qua tay gã. Mặc dù do phong ngắn ngủi nhưng cực kỳ hung hiểm, La Trinh nhướng mày cười khẽ. Đáng tiếc, công pháp ẩn thân của ngươi đúng là lợi hại, chẳng qua bị ta chọc giận mới làm lộ vị trí. Cảm giác của người này quá nhạy bén, chỉ dựa vào sự dao động cảm xúc rất nhỏ đã xác định được vị trí của mình. Không tệ, giác quan của ngươi đúng là lợi hại, nhưng ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Khương Thế Ly gọi ra tất cả bóng đen cùng lúc mở miệng. Ngươi đã cảm thấy ta không phải là đối thủ của ngươi, vậy thì không nên lảng vảng chung quanh ta để tìm cơ hội đánh lén, cứ trực tiếp ra tay đánh bại ta là được. Ngươi như thế chỉ là con rùa đen rụt đầu, làm sao có thể khiến ta tin rằng mình không phải là đối thủ của ngươi được. Nụ cười của La Trinh không hề giảm bớt. Nghe vậy, đáy lòng Khương Thế Ly thiếu chút nữa bị dao động, nhưng gã đã cố gắng đè nén. Sao lại như vậy? Thường ngày mình có thể giữ vững tâm thái bình tĩnh, sao hôm nay mới bị thằng nhóc nói khích vài câu mà tâm tình đã dậy sóng thế này? Bình tĩnh, bình con nhà bà Tĩnh. Khương Thế Ly thầm nhắc nhở chính mình, thậm chí phải đập thầm một lượt thích khách thập giới để mà ổn định tinh thần. Thích khách thập giới này chính là 10 điều răn dạy của thích khách. Tất cả những ai muốn làm thích khách thì phải ghi nhớ nó. Là một thích khách chuyên nghiệp, nhất định phải dẹp bỏ sự kiêu căng, nóng nảy, giận dữ. Giữa giết và bị giết, bản thân phải đối mặt với một ván cờ tâm lý cực kỳ khó khăn. Ngay lúc Khương Thế Ly ngầm ngà thích khách thập giới, La Trinh bỗng nhiên đặt mông ngồi phẹt xuống đất. Sau đó chợt nghe hắn lớn tiếng hỏi trọng tài cách đó không xa. Trọng tài, đối thủ của ta Khương Thế Ly không có đối kháng chính diện với ta, có phải là ta được nghỉ ngơi một chút hay không? Vẻ mặt của trọng tài chủ trì trận so đấu trông cứ ù ù cạc cạc. Mỗi đối thủ đều có phương thức tấn công của riêng mình. Đối với vấn đề của La Trinh, trọng tài không trả lời. Nhưng La Trinh lại hỏi rất lớn tiếng, không chỉ trọng tài nghe được mà đông đảo đệ tử dưới đài cũng nghe. Đại hội toàn phong từ lúc tiến hành đến giờ, trận đấu của La Trinh luôn làm người ta chú ý nhất, thậm chí còn chú ý nhiều hơn những trận của Hoa Thiên Mệnh. Bởi vì cảnh giới của La Trinh quá mức chênh lệch, dù là ai cũng muốn xem hắn rốt cuộc có thể tiến được bao xa trong cái đại hội toàn phong này. Huống chi là có trận của La Trinh đánh bại Vương Yến Diêu vô cùng hào hứng kia, đông đảo lệ tử lại càng phấn khích chờ mong tới trận này. Nhưng ngay từ đầu hai người đã không nói một lời mà giằng co trên võ đài, từ đó tới giờ cũng chỉ giao phong một lần, thậm chí còn không phát sinh va chạm. Trận đấu này có vẻ rất nhàm chán. Mà La Trinh nói ra như vậy lại càng tăng lên ấn tượng nhàm chán của trận đấu này, hoặc là nói mọi người đều hiểu, đầu sỏ làm cho trận đấu này nhàm chán chính là Khương Thế Ly. Ta nói Khương Thế Ly này rốt cuộc có chuyện gì vậy? La Trinh nhàm chán ngồi dưới đất mà gã còn không có ra tay. Trời ạ, đây gọi là so đấu sao? Nhìn mà ta chỉ muốn đi ngủ. Rõ ràng Khương Thế Ly kia là đệ tử thân truyền, luôn khoác lác rằng mình lợi hại thế lọ thế chai, vậy mà lên võ đài thì biến thành con rùa đen rụt đầu như vậy là sao? Còn cái gì mà nằm trong top 5 người đứng đầu Thanh Vân Tông? Ta thấy là thứ 5 từ dưới đếm lên thì còn tạm được. Đúng vậy, có lẽ gã ta là đệ tử thân truyền có lá gan nhỏ nhất, đến bây giờ cũng không dám lộ mặt, không dám đối kháng chính diện, thì rõ ràng là định nhận thua rồi. Trận này ta xem còn thấy buồn ngủ đây này. Lời của La Trinh nói chỉ dẫn ra một mồi lửa, rất nhanh sau đó liền khiến chúng đệ tử bất mãn, bắt đầu sôi nổi nghị luận với nhau. Thế cảnh tượng này, vài vị đệ tử thân truyền bao gồm cả Bùi Sư Ca và bọn người Mạc Vũ Hinh đều nở nụ cười. Người quen biết tất nhiên hiểu rõ, Khương Thế Ly tu luyện chính là đạo ám sát, thích khách tất nhiên không thể chính diện đối kháng với võ giả. Cái này tương đương với đội cung thủ mà lại đi đấu, tay bò với đội kỵ binh. Đạo ám sát chính là phải nhất kích tất sát. Khương Thế Ly có lẽ chỉ điểm tay một lần trên võ đài, nhưng chính lúc ấy là có thể quyết định toàn bộ trận đấu. Cho nên chiến đấu với thích khách chuyên tu đạo ám sát là vô cùng nhàm chán. Nhưng ở trong mắt cao thủ, loại chiến đấu tâm lý lặng yên không một tiếng động này thậm chí còn hung hiểm hơn là đao thật thương thật sống mái với nhau. Từ đầu tới cuối, Khương Thế Ly thực hiện mọi phương thức chiến đấu này là không tồi. Ít nhất Mạc Vũ Hinh và Bùi Sư Ca còn một số đệ tử thân truyền khác vô cùng coi trọng. Bởi vì Khương Thế Ly ẩn giấu khí tức quá tốt, không chỉ La Trinh không cảm nhận được mà nhóm đệ tử thân truyền chiếu thần cảnh cũng không cảm nhận ra. Nhưng cũng bởi vì một câu của La Trinh mà nhất thời phá hỏng gần hết bầu không khí mà Khương Thế Ly tạo dựng. Tiếng chửi rủa của đông đảo đệ tử như làm cho võ trại trở thành một cái câu chuyện cười, mà thủ pháp ẩn nấp cao thâm của Khương Thế Ly lại biến thành cái để cho đám đệ tử kia cười nhạo. Bùi Su Ca luôn ổn trọng như núi mà lúc này cũng mang ý cười mà nói. La Trinh này rất nham hiểm, không biết tâm tình Khương Thế Ly đang ẩn mình trong chỗ tối giờ phút này thế nào. Hắc hắc, chắc là cũng đang hộc máu. Hai mắt của Hạc Vũ Hinh sáng lên. Ta càng ngày càng chờ mong được giao thủ cùng với La Trinh. Thắng rồi, hắn có thể mặc ta xử lý nhỉ? Ta nên xử lý hắn thế nào đây? Không sợ thua thì phải mặc hắn xử lý sao? Bùi Sư Ca cười hỏi. Mạc Vũ Hinh ra vẻ không sao, bỗng nhiên dở giọng non nớt ra nói. Mặc hắn xử lý, không biết là hắn sẽ xử lý ta thế nào đây? Phắc! Bùi Sư Ca đảo cặp mắt trắng dã, ngồi dưới đất đối mặt với sư muội điên điên khùng khùng này. Hắn cạn lời cũng là chuyện hết sức bình thường. Khương Thế Ly ẩn nấp trong bóng đen đúng là suýt chút nữa hộc máu mồm. Gã đã hiểu vì sao sư muội lại muốn xử lý thằng nhóc đáng giận này. Thằng này đúng là thất đức mất dạy khốn nạn. Nghe những đệ tử dưới võ đài kia chửi rủa, gã hận không thể lao ra khỏi võ đài mà cắt bỏ đầu của những tên kia. Trong mắt Khương Thế Ly, thực lực của đám đệ tử trong các phong đó chỉ như con kiến, dùng đầu ngón tay út cũng có thể đánh bại bọn họ. Vậy mà họ lại dám soi mói gã, chửi rủa không hề tiếc lời, bọn họ có tư cách cái chim. Tất cả đều là do La Trinh. Nghĩ tới đây, một nỗi hận liền dâng lên trong lòng gã. Vào lúc này, La Trinh bỗng xoay ngoắt đầu sang, giống như nắm mắt được cái gì đó nhìn thẳng về phía Khương Thế Ly. Khương Thế Ly nhất thời thót tim, mạnh mẽ áp chế luồng hận ý này xuống, tiếp tục niệm thích khách thập giới. Khắc chế, giới kiêu, giới nóng, giới giận, giới linh tinh. Muốn tức giận nhưng lại không dám giận, chỉ có thể cứng rắn nuốt ngực vào bụng. Đây chính là phương thức tra tấn người ghê gớm nhất. Trạng thái hiện tại của Khương Thế Ly chính là như vậy. Khương Thế Ly vốn cảm thấy mình có thể thoải mái khống chế tiết tấu chiến đấu, làm La Trinh từng bước lâm vào bối rối và sợ hãi, khó có thể tự kiềm chế, làm tan rã phòng tuyến tâm lý của La Trinh, khiến hắn chậm rãi sụp đổ. Thế nhưng hiện tại tất cả đều ngược rồi. La Trinh nhàn nhã ngồi dưới đất, thậm chí còn nhắm mắt dưỡng thần, tiếng chửi bậy bên ngoài võ đài thì càng lúc càng lớn. Lửa giận trong lòng Khương Thế Ly lại càng ngày càng khó áp xuống hơn, không thể nhẫn được. Nếu còn như vậy, Khương Thế Ly biết tâm tình của mình sẽ ngày càng kém, cuối cùng chỉ sợ sẽ thực sự để lộ hành tích, cho nên gã quyết định ra tay. Cũng có thể nói vì đệ tử xếp hạng 5 trong Thanh Vân Tông này bị những đệ tử ngoài võ đài kia chửi rủa không ngừng mà bị buộc phải ra tay. Nhưng bóng đen vốn bay lơ lửng giữa không trung lúc này bắt đầu không ngừng xoay tròn, còn Khương Thế Ly cũng chuyển động cùng những bóng đen đó. Cho dù hắn lựa chọn ra tay, nhưng những đệ tử ngoài võ đài vẫn dây dưa không dứt, không chịu buông tha. Khương Thế Ly này rốt cuộc cũng ra tay, nghe nói gã ta tu luyện đạo ám sát, thích khách thì phải tĩnh lặng, nhanh như vậy mà đã nhịn không được. Ta thấy trận này nhất định là thua con mẹ nó rồi. Ta cũng như vậy. Làm một thích khách thì phải có giác ngộ của thích khách chứ. Nghe nói trong đông vực có một vị thích khách đã từng vì ám sát mục tiêu mà ẩn núp tại cùng một chỗ tới nửa năm trời. Đây mới gọi là điển hình của thích khách. Chỉ một ví dụ này thôi thì Khương Thế Ly kia kém quá xa. Nghe đám đệ tử kia bàn tán, Khương Thế Ly thực sự là muốn học cả máu mồm máu mũi. Cái bọn ngu ngốc này thật là quá đáng, gã không ra tay thì bọn họ mắng chửi bảo gã là rùa đen rụt đầu, gã ra tay bọn họ vẫn tìm được lý do để đả kích gã, thực sự là quá đáng. Nhưng lúc này Khương Thế Ly không có thời gian so đo, một khi thích khách đã quyết định ra tay thì phải là nhất kích tất sát với con mồi. Tên đã rời cung không thể quay đầu lại, mạng của La Trinh, gã cũng phải thu. Tốc độ chuyển động của những bóng đen càng lúc càng nhanh, tốc độ của Khương Thế Ly cũng tới rất nhanh. Nhưng điều làm Khương Thế Ly kỳ quái là La Trinh vẫn ngồi im dưới đất, nhắm mắt lại, dường như chẳng quan tâm tới chuyện đang xảy ra trước mắt. Kẻ này đến giờ còn có thể duy trì bộ dáng bình tĩnh như thế, khinh người quá đáng. Rốt cuộc vào lúc này Khương Thế Ly đã ra tay. Dù thanh thế của ngươi thế nào, hay dù ngươi chắc chắn có thể đối phó được thì ngươi cũng chết đi. Trong nháy mắt khi thích khách lựa chọn ra tay thì sẽ không áp chế khí thế của mình nữa. Giống như một con báo ẩn núp trong bụi cỏ, nháy mắt khi đánh về phía con linh dương, nó sẽ gầm lên giận dữ làm cho con mồi khiếp sợ. Khương Thế Ly chính là con báo giống giận kia, còn La Trinh đương nhiên trong mắt gã là con linh dương. Một luồng khí thế dường như được ngưng kết trở thành vật chất mạnh mẽ lao về phía La Trinh. Luồng khí thế này chính là sát ý của Khương Thế Ly. Hơn nữa luồng sát ý này của Khương Thế Ly vô cùng đặc biệt, trong sát ý của gã ẩn chứa một tia linh hồn, nói cách khác một đòn kia của Khương Thế Ly ẩn chứa cả công kích linh hồn hung hãn. Cho dù là võ giả thuộc về chiếu thần cảnh thì cũng không nhiều người có thể ngăn cản được công kích linh hồn, mà La Trinh lại mới chỉ là tiên thiên nhị trọng mà thôi, căn bản không có khả năng ngăn được sát ý ẩn chứa công kích linh hồn này của gã. Lúc trước, Khương Thế Ly đã góp nhặt không ít tư liệu về La Trinh. Gã đã xem trận đấu của La Trinh và Vương Yến Diêu từ đầu tới cuối. Khương Thế Ly cũng lưu ý đến một chi tiết, lúc ấy dường như Vương Yến Diêu đã nhắc tới đoàn sát thủ của La Trinh, hình như La Trinh cũng biết công kích linh hồn. Chẳng qua, một võ giả tiên thiên nhị trọng thì linh hồn có thể mạnh tới đâu. Từ lúc nhỏ, mỗi ngày Khương Thế Ly đều ăn một cây dưỡng hồn thảo. Giá của dưỡng hồn thảo này cực cao, một cây đã trên 100 viên phương tinh. Bởi vì hiện tại gã là hy vọng duy nhất của ảnh tộc. Tuy ảnh tộc bị Vương Triều Phần Thiên đánh tan, nhưng vẫn để lại gia sản cách xù, nên chỗ tài sản này cơ bản đều được đầu tư lên người Khương Thế Ly. Nếu không phải như vậy thì chỉ sợ cho dù là con cả dòng chính của 7 đại sĩ tộc, muốn từ nhỏ tới lớn mỗi ngày ăn một cây dưỡng hồn thảo thì cũng không nuôi nổi. Cứ cho là 7 đại sĩ tộc mua được nhiều dưỡng hồn thảo như vậy, nhưng không thể vùi hết đầu tư vào một người, bởi vì như vậy quá mạo hiểm. Nhưng Khương Thế Ly thì khác, gã là hy vọng duy nhất của ảnh tộc sau 300 năm, là thiên tài duy nhất. Ăn nhiều dưỡng hồn thảo như vậy cho nên linh hồn gã mỗi ngày đều mạnh lên, trải qua mấy năm tu luyện linh hồn đã mạnh hơn võ giả cùng giai rất nhiều. Đây là lý do khiến gã vẫn luôn khinh thường công kích linh hồn của La Trinh, bởi vì đãi ngộ của La Trinh căn bản không cùng đẳng cấp. Vậy nên Khương Thế Ly cho rằng chỉ cần lợi dụng sát ý cũng đủ khiến La Trinh biến thành một tên ngốc. La Trinh, để ta xem ngươi cản ta thế nào. Nếu Khương Thế Ly ra tay chắc chắn không chỉ có một chiêu công kích linh hồn, thích khách một khi đã động thông thường sẽ đưa người ta vào chỗ chết. Đương nhiên, nếu đổi lại là người khác có khả năng, Khương Thế Ly sẽ nương tay, hay nói cách khác là hắn sẽ không làm đối thủ bị thương chí mạng. Nhưng hiện tại, hắn đã coi La Trinh là đối thủ phải giết, cho nên tất nhiên không hạ thủ lưu tình. Khương Thế Ly lợi dụng công kích linh hồn, đồng thời trong tay cũng bắn ra một tia sáng, đó là một thanh đoạn kiếm có hình con rắn. Đoạn kiếm này chính là gia bảo của nhà Khương Thế Ly, là tiên khí truyền thừa mấy trăm năm. 300 năm trước, Khương gia bị Vương Triều Phần Thiên đánh tan, sau đó một lượng lớn bảo vật và tài sản đều được bảo vệ trong một bí cảnh của ảnh tộc. Cuối cùng đoạn kiếm hình rắn này được truyền thừa tới tay Khương Thế Ly. Đầu tiên, dùng công kích linh hồn làm nhiễu loạn đầu óc đối phương, sau đó lại dùng đoạn kiếm hình rắn để cắt cổ họng. Loại phương thức ám sát này vô cùng đơn giản nhưng lại khó lòng phòng bị. Nói vậy, chỉ cần linh hồn của đối phương không đủ mạnh, không chịu nổi công kích linh hồn của gã, thì tất nhiên sau đó không thể tránh được đoạn kiếm hình rắn kia. Thân thể La Trinh vô cùng mạnh mẽ, nhưng không thể nào đỡ nổi đoạn kiếm hình rắn của gã. Cho nên, Khương Thế Ly nghĩ, dưới thủ đoạn tiến công 2 tầng này của mình, La Trinh chắc hẳn sẽ chết. Chết đi. Ta đã định trước sẽ trở thành thích khách nổi danh nhất ở thế giới này, còn ngươi sẽ trở thành một đống xương khô. Đám châu chấu đã cười nhạo ta cũng chỉ có thể ngước nhìn lên, lắng nghe về truyền thuyết của ta. Thế nhưng, ngay lúc Khương Thế Ly công kích linh hồn thì trong óc La Trinh lập tức xảy ra biến cố. Công kích linh hồn chỉ nói trắng ra là so đọ về mặt linh hồn thôi. Từ nhỏ Khương Thế Ly đã không ngừng ăn dưỡng hồn thảo làm cho linh hồn mạnh hơn người thường rất nhiều. Nhưng dù dưỡng hồn thảo chân quý thì cũng chỉ giúp linh hồn mạnh lên tới một cảnh giới nhất định thôi. Cũng nào còn cách khác. Cho dù là trong Thanh Vân Tông, bí tịch sử dụng công kích linh hồn còn có mấy quyển, nhưng công pháp chuyên dụng để tu luyện linh hồn lại không có quyển nào. Muốn tu luyện linh hồn thực sự là quá khó khăn, cho nên lợi dụng dưỡng hồn thảo để nuôi dưỡng linh hồn vốn không chỉ khó mà còn tốn công tốn của. Nhưng linh hồn của La Trinh lại được cái lò luyện thần bí trong đầu hắn rèn rũa tôi luyện, cái lại tra tấn không dành cho con người này có thể nói là đã làm cho linh hồn La Trinh thay da đổi thịt. Trên thực tế, phương pháp rèn luyện linh hồn này không phải là không có, cũng có vài người khổ tu dùng vài loại phương pháp cực đoan để rèn luyện linh hồn, nhưng vấn đề là linh hồn nó vô cùng yếu ớt, chỉ không chú ý một chút thôi rất có thể còn bị hao tổn, nghiêm trọng hơn thì trực tiếp biến thành kẻ ngu ngốc. Nhưng linh hồn La Trinh vừa bị Hắc Hà rèn rũa còn được cầu vòng 7 sắc trong lò luyện kia tu bổ, như vậy chỉ nghĩ cũng biết linh hồn hắn mạnh tới cỡ nào. So sánh thì linh hồn của Khương Thế Ly quả thực là yếu kém hơn. Cho nên đối mặt với sát ý của Khương Thế Ly, La Trinh thầm biến ảo suy nghĩ, đồng thời khi gặp phải công kích linh hồn, ánh mắt La Trinh lóe lên, thế nhưng không phản ứng chút nào. So đấu linh hồn thường chính là như vậy, chỉ trong nháy mắt là có thể phân ra cao thấp. Theo truyền thuyết, con người có thể chiến đấu trong không gian linh hồn, hai vị cường giả tuyệt thế chỉ cần so đấu linh hồn có thể phân ra thắng bại. Khi đó công kích linh hồn gần như sẽ tương đương với thực lực của bản thân. Chẳng qua là loại chiến đấu này còn lâu, La Trinh và Khương Thế Ly mới có thể tiếp cận đến. Công kích linh hồn sau, La Trinh cười lạnh một tiếng sau khi ngăn cản được sát ý từ công kích linh hồn của Khương Thế Ly. Trong đầu hắn ngưng tụ ra một mũi nhọn mờ ảo. Mũi nhọn đó đột nhiên bắn ra từ ấn đường của La Trinh, phóng thẳng về phía Khương Thế Ly. Cùng lúc đó trong tay La Trinh cũng có một thanh phi đao nát. Khương Thế Ly sử dụng thủ đoạn ám sát hai tầng, thủ đoạn của La Trinh cũng tương tự. Đều là lợi dụng công kích linh hồn để làm đối thủ thất thần, rồi cũng lợi dụng phi đao tiến hành ám sát. La Trinh vốn chẳng cần phải dùng tới phương pháp này, một mặt là muốn để giành đoàn sát thủ, mặt khác đây chính là sát chiêu của La Trinh. Với sự sắc bén của phi đao nát, La Trinh sợ là mình khống chế không tốt sẽ làm người khác mất mạng. Tuy mọi người lên võ đài đều liệu mạng dốc hết toàn lực cho nên sẽ có người bị trọng thương thậm chí là chết, nhưng dù sao võ đài không phải đấu trường sinh tử, cho nên La Trinh sẽ luôn tuân thủ một số điểm mấu chốt của bản thân. Nhưng hiện tại điểm mấu chốt của hắn đã bị phá, bởi vì hắn cảm nhận được sát tâm của Khương Thế Ly đối với mình. Ngay từ đầu, mục đích của người này không phải đánh bại mà là muốn giết chết mình. Đối với chính và tà, trong lòng La Trinh luôn có một bộ đánh giá tiêu chuẩn. Bộ tiêu chuẩn này rất đơn giản, người khác tốt với hắn tốt lại, người khác muốn giết hắn giết lại, thế thôi. Nhân từ với cả địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Tuy trước đây Vương Yên Diêu rất đáng giận, nhưng La Trinh lại không cảm nhận được chút sát tâm nào trên người hắn, bởi vì Vương Yên Diêu chỉ muốn dẫm mình xuống, làm tổn hại tâm võ đạo của mình, cho nên La Trinh mới có thể cho Vương Yên Diêu một con đường sống, thậm chí là khi hắn tẩu hỏa nhập ma còn ra tay giúp đỡ một lần. Nhưng Khương Thế Ly này lại có sát tâm, cho nên La Trinh cũng sẽ không kiêng dè nữa. Thực tế ngay từ đầu La Trinh đã cực kỳ đề phòng sát tâm của Khương Thế Ly, hơn nữa hắn đại khái có thể đoán ra sát tâm của Khương Thế Ly là từ Tử Thanh chân nhân và Thiên Khung chân nhân mà ra. Chẳng qua phỏng đoán này La Trinh tự ngẫm trong lòng mà thôi, đương nhiên sẽ không đi vu khống trong một trận đấu trước mặt đông đảo đệ tử như vậy. La Trinh đề phòng đồng thời cũng nắm được tâm lý của Khương Thế Ly. Thẳng thắn mà nói thì Khương Thế Ly vẫn dây dưa với La Trinh thì hắn cũng chẳng có biện pháp nào tốt. Chẳng qua Khương Thế Ly chỉ vì một câu nói mà tức giận, cho nên La Trinh hiểu thực lực của gã tuy mạnh nhưng không đáng mặt là một sát thủ. Cho nên La Trinh mới có thể ngồi dưới đất mà nói, mới có thể dẫn dắt chúng đệ tử Thanh Vân Tông chọc giận Khương Thế Ly thêm một bước. Khi Khương Thế Ly cảm nhận được La Trinh đã cản trở công kích linh hồn của mình thì sắc mặt lập tức thay đổi. Gã ý thức được là mình đã sai quá. Vương Yến Diêu đã nói thủ đoạn công kích linh hồn của La Trinh thì đây chắc chắn là con át chủ bài lớn nhất mà hắn trông cậy vào. Tại sao có thể như vậy? Làm sao như thế được? Thực lực tiên thiên nhị trọng đã có thân thể mạnh mẽ đến đáng sợ. Làm sao mà linh hồn cũng lại chắc chắn đến thế? Công kích linh hồn của mình lại không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn sao? Đây là người hay là cái đồ quái thai vậy? Ngay lúc mà nội tâm của gã đang hò hét về mấy vấn đề này thì La Trinh đã triển khai tinh thần thứ để phản kích. Mũi nhọn kia đâm vào trong đầu của Khương Thế Ly, chỉ trong nháy mắt gã ta cảm thấy linh hồn mình như bị một luồng sức mạnh lớn làm tổn thương nặng nề, khiến gã đau đến mức muốn ngất ra đất. Chẳng qua so sánh với đối thủ trước đây của La Trinh, biểu hiện của Khương Thế Ly vẫn còn tốt hơn nhiều. Bởi vì từ nhỏ hắn được nuôi dưỡng linh hồn cho nên mạnh hơn võ giả bình thường nhiều. Tuy tinh thần thứ của La Trinh lợi hại nhưng linh hồn của Khương Thế Ly vẫn miễn cưỡng chịu được. Cho nên dù Khương Thế Ly khó chịu nhưng không ngất xỉu, cho dù đấu linh hồn, gã thua. Nhưng vẫn còn có thanh đoạn kiếm hình rắn. Đoạn kiếm hình rắn này chỉ cần xuyên qua thân thể La Trinh thì hắn tuyệt đối không thể sống. Nhưng đúng lúc này gã thấy trong tay La Trinh xuất hiện một thanh phi đao nát. Một món đồ rách nát sao? Trong lòng của Khương Thế Ly hử lạnh một tiếng, chỉ bằng thứ này mà muốn ngăn cản đoạn kiếm hình rắn của ta. Đoạn kiếm hình rắn của gã chính là một thanh tiên khí. Cứ cho là phi đao nát trong tay của La Trinh cũng là một kiện tiên khí đi. Nhưng sau khi đã bị tổn hại, thiên diễn tinh hoa trong đó sẽ không ngừng giảm đi theo năm tháng, nên ngày càng tổn hại hơn, tốc độ sẽ giảm đi trông thấy. Nhìn phi đao nát trong tay của La Trinh, Khương Thế Ly đoán uy lực nhiều nhất chỉ tương đương với linh khí hạ phẩm mà thôi. Căn bản không thể ngăn cản được thanh kiếm hình rắn. Nhưng trong nháy mắt, khi kiếm va chạm vào phi đao lại làm cho Khương Thế Ly trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy phi đao nát trong tay La Trinh kia trực tiếp chém bay đoạn kiếm hình rắn của gã. Hơn nữa Khương Thế Ly rõ ràng trông thấy trên mũi đoạn kiếm hình rắn đã bị đánh mẻ ra một miếng. Đây là vì hai linh khí không trực tiếp va chạm vào nhau, đoạn kiếm hình rắn xẹt qua bên cạnh phi đao nát, cho nên mới chỉ bị tổn hại một chút như vậy. Nếu hai thanh binh khí chính diện va chạm, chỉ sợ đoạn kiếm của hắn sẽ trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Đây là phi đao gì, đã nát như vậy mà còn có uy lực như thế này? Khương Thế Ly trợn mắt há hốc mồm khiếp sợ. Nhưng khi phi đao nát kia bay về phía mặt gã, Khương Thế Ly nhất thời sợ tới hồn phi phách tán. Nếu bị phi đao này xuyên qua thì cái mạng nhỏ của gã liền mất ngay ở đây. Bản năng tìm đường sống dâng lên trong lòng gã, cả người chợt ngửa về phía sau, khó khăn lắm mới tránh được sự tập kích của phi đao. Nhưng phi đao vẫn xẹt qua trán gã, vẽ ra một đường máu tươi trên đó. Cương Thế Ly lui về phía sau, lập tức lại giấu mình trong những bóng đen giữa không trung. Giờ phút này La Trinh mới cười lạnh, đứng lên khỏi võ đài, tay trái nhẹ nhàng khuơ một cái bắt lấy phi đao vừa bay về. Tốc độ hai người giao đấu nhanh đến cực hạn, một vòng sau đấu này gần như chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng độ hung hiểm lại vượt xa những trận đấu trước. Đông đảo đệ tử cũng đã nhận ra La Trinh và Khương Thế Ly chính là lấy mạng đổi mạng. Những đệ tử đó gần như ngưng thở nhìn quá trình, sau đó sửng sốt hồi lâu mới bắt đầu bàn tán. Rất hiểm à, không ngờ La Trinh cũng có vũ khí. Vũ khí của hắn là một thanh phi đao nát. Phi đao kia nhất định không phải phàm phẩm, đoàn kiếm hình rắn trong tay Khương Thế Ly chính là một thanh tiên khí, nhưng phi đao nát của La Trinh chỉ va chạm nhẹ đã khiến nó mẻ mất một miếng. Phi đao lại không tổn hao chút nào. Chuyện này chứng tỏ phẩm cấp của phi đao nát kia còn vượt xa tiên khí. La Trinh này giấu nghề ghê thật, không biết còn con bài tẩy nào nữa không? Ừ, mắt người kém thật, ta cho người biết, mới vừa rồi La Trinh và Khương Thế Ly dùng phi đao đấu với đoạn kiếm, trên thực tế còn có một tầng giao đấu khác, đó chính là giao đấu về mặt linh hồn. Khương Thế Ly thua, thua La Trinh ở đoạn giao đấu linh hồn kia. Đại hội toàn phong này nhân tài đông đúc, tuy thời gian của La Trinh và Khương Thế Ly giao thủ chỉ trong chớp mắt, nhưng vẫn có người nhìn ra được sự huyền bí bên trong. Cái gì kia? Đông đảo đệ tử nghe vậy thì trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. La Trinh có thần lực trời sinh, thân thể mạnh mẽ không tưởng nổi, bị linh khí tấn công mãnh liệt cũng sẽ không trọng thương. Có thể làm cho được đến bước này cũng có xem như là La Trinh có cơ duyên lớn lao, nhiều người thèm muốn cũng chả được. Nhưng mà linh hồn người này cũng mạnh đến thế sao? Nếu thật vậy thì ông trời quá bất công rồi. Mỗi võ giả đều có một thiên hướng, kiếm khách thì linh động, sắc bén, đao khách thì khí phách, có lực lớn. Thích khách thì mạnh mẽ về ẩn nấp và có được năng lực một kích tất sát. Rất ít người có thể tinh thông mọi thứ. Dù sao thời đại này thiên tài rất nhiều, nếu ai cũng mạnh hết mọi mặt thì khác nào là yếu đều như nhau. Toàn bộ những gì gọi là tài giỏi, so ra cũng sẽ bình thường, bởi vì cho dù võ giả thiên tài cũng không thể nắm chắc về hết các phương diện. Tuổi thọ con người có hạn, người đầu tư thời gian tu luyện một khía cạnh nào đó thì đã định sẵn là những phương diện khác sẽ không thể cao bằng. Nhưng La Trinh này lại là một người toàn tài hoàn mỹ. Với nhiều người mà nói chuyện này gần như không có khả năng, nhất là khi La Trinh mới chỉ có 17 tuổi, cũng mới chỉ có cảnh giới tiên thiên nhị trọng, cho nên mọi người không tin cũng là hợp tình hợp lý. Nói cách khác, bọn họ không phải là không tin vừa rồi La Trinh chiến thắng Khương Thế Ly ở mặt giao đấu linh hồn, mà là không tin trên thế giới này là có người toàn tài hoàn mỹ như vậy. Nhìn bộ dáng không tin của mọi người, đệ tử vừa nói chuyện kia hử lạnh một tiếng, lắc đầu không nói thêm. Ngược lại có người lại hỏi. Hắn nói không sai, đúng là Khương Thế Ly đã thua kém lúc giao đấu linh hồn. Linh hồn La Trinh có mạnh không thì ta không rõ, nhưng ta có thể khẳng định linh hồn Khương Thế Ly không bằng La Trinh. Giao đấu linh hồn luôn dễ dàng như thế, phần rõ cao thấp, không có biến số gì đáng nói. Thấy người khác cũng nói vậy, mọi người hít sâu một hơi, ngơ ngác không nói nên lời. Tục ngữ có nói rằng, người so với người chẳng khác nào là đáng chết, hàng so với hàng thì ném bỏ cho xong. Người với người ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, nhưng đến chết thì sẽ đều như nhau. Vật với vật cái nào cũng có ưu khuyết điểm, nhưng đã đánh mất rồi thì so sánh với nhau cũng vô ích. Trong lúc mọi người còn chưa kịp chú ý, một La Trinh từ tiểu vũ phong vốn thấp kém tầm thường đã mạnh mẽ xông lên, đạt được thành tựu xuất sắc ở đại hội toàn phong, khiến nhiều người không thể so đọ nổi. Giờ đây La Trinh đã trở thành tồn tại mà bọn họ chỉ có thể ngước đầu nhìn. Người với người là như thế, nếu một người mạnh hơn ngươi một chút, ngươi có thể hứng thú so sánh với hắn, nhưng nếu mạnh hơn ngươi rất nhiều thì ngươi chỉ có thể ngước nhìn, trong lòng căn bản đã chẳng muốn so nữa rồi. Tình huống hiện tại chính là như thế, hình tượng của La Trinh trong lòng bọn họ đã là một ngọn núi không thể vượt qua, hoặc có lẽ cả đời này cũng không vượt qua được. Thạch Kinh Thiên nhìn võ đài chiến đấu mà chân mày thoáng cau lại. Với tầm mắt của hắn tất nhiên nhìn ra hai người vừa rồi so đấu thế nào. Loại chiến đấu ngươi chết ta sống này chỉ cần không nắm chắc một chút thì sẽ có một bên tử vong, thậm chí khả năng hai người cùng chết. Chẳng qua hắn lại không thể vì thế mà làm gián đoạn trận đấu. Võ giả cũng không phải là những đóa hoa trong nhà kính. Muốn trở thành cường giả thì đã định trước là phải đón nhận thử thách máu lửa. Đây là lý do vì sao Thanh Vân Tông tuyên bố nhiều nhiệm vụ ngập tràn nguy hiểm như vậy, cũng là lý do mà không ít võ giả lựa chọn tổng quân. Chỉ có cận kề cái chết mới có thể ép được tiềm năng đến cực hạn. Nhưng vừa rồi Thạch Kinh Thiên bắt đầu có chút nghi ngờ. Vì sao Khương Thế Ly này liều mạng như vậy, dường như không phải vì thắng lợi mà đã động sát tâm thuần túy? Hay là La Trinh và Khương Thế Ly có thù oán gì? Tuy Thạch Kinh Thiên cổ vũ đệ tử phát huy hết toàn lực của mình, nhưng hai người đều là đệ tử thiên tài Thanh Vân Tông, mà La Trinh biểu hiện thiên phú lại càng làm Thạch Kinh Thiên coi trọng. Từ tấm lòng tiếc tài, Thạch Kinh Thiên thậm chí còn tự mình tính toán một phần tương lai của La Trinh. Nếu La Trinh thực sự mà bị Khương Thế Ly giết chết, hắn sẽ đau lòng. Đúng lúc này, một vị chấp sự đưa tới một tấm ngọc giản. Vị chấp sự đó đúng là do Từ trưởng lão phái xuống dưới điều tra tư liệu tu luyện của La Trinh trong khoảng thời gian vừa qua. Từ trưởng lão nhận lấy ngọc giản, liền xoay người đưa cho Thạch Kinh Thiên. Thạch Kinh Thiên cập ngọc giản xem qua một lần, chân mày nhất thời nhíu chặt lại. Từ trưởng lão nhìn sắc mặt khó coi của Thạch Kinh Thiên, liền hỏi: "Tông chủ, ngọc giản ghi cái gì vậy?" Thạch Kinh Thiên liền đưa ngọc giản qua: "Tự người xem đi." Từ trưởng lão mở ngọc giản ra, sắc mặt liền sững sờ. Tháng 11, ngày hỏa, lần đầu tiên La Trinh đến Huyễn Nghi Thâm Đảm tu luyện đã lặn xuống 130 mét. Tiên thiên nhất trọng mà lặn đến mức này quả thực là thiên tài lần đầu xuất hiện ở tông ta. Nếu bồi dưỡng hợp lý nhất định có thể đạt được thành tựu xuất sắc. Tào chấp sự kính gửi. Tháng 12, ngày thủy, La Trinh lần đầu tiên đến đài thất tinh kiếm quang, phá trăm ở độ khó cấp 8, lĩnh ngộ ra kiếm ý. Từ lúc lập tông đến giờ ta chưa thấy đệ tử nào làm được như thế, thiên phú này vạn năm khó gặp. Tống chấp sự kính gửi. Từ trưởng lão thấy vậy sắc mặt càng thêm khó coi, Thạch Kinh Thiên thì cười lạnh. Lần đầu tiên đến đài thất kinh kiếm quang đã có thể phá trăm ở độ khó cấp 8. Hử, Thanh Vân Tông ta từ khi khai tông tới nay, sợ là không có đệ tử nào xuất sắc đến như thế. Đã vậy còn lĩnh ngộ ra kiếm ý. Xem ra trước đây, La Trinh vẫn ẩn giấu thực lực. Nếu không có đại hội toàn phong này, có khi ta còn không biết đến sự tồn tại của thằng nhóc này nữa. Hai vị chấp sự này phát hiện La Trinh có thiên phú chắc tuyệt. Nếu báo lên trên, bọn họ tất nhiên sẽ được phong thưởng không ít, dù sao đây cũng là chức trách của họ. Nhưng mà báo lên trên, lại bị một vài vị chân nhân chặn lại. Thiên Khung chân nhân và Tử Thanh chân nhân phải không? Hai lão giả kia chẳng qua là dùng tài nguyên của Thanh Vân Tông mới tu luyện được đến tu vi này, vậy mà lại tự cho mình là trụ cột của Thanh Vân Tông rồi sao? Thạch Kinh Thiên vừa nói vừa nhìn chằm chằm xuống võ đài, lông mày nhăn lại tiếp tục nói: "Ta không biết hai lão giả kia rốt cuộc có mâu thuẫn gì với La Trinh mà một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hơn nữa gan của bọn chúng lớn thật, lại dám động tay động chân ngay ở đại hội toàn phong. Cương Thế Ly kia là đệ tử thân truyền của Tử Thanh phải không? Khó trách vừa ra tay đã là sát chiêu chí mạng như vậy." Nghe Thạch Kinh Thiên nói thế, sắc mặt Từ trưởng lão nhất thời đại biến. Nhìn từ ngọc giản thì Tử Thanh và Thiên Khung đúng là có mâu thuẫn với La Trinh, nhưng cho đệ tử thân truyền của mình đi giết La Trinh ở đại hội toàn phong thì đúng là coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia, coi thìa bằng muôi mất rồi. Hơn nữa Thạch Kinh Thiên vừa mới nói như thế, Từ trưởng lão cũng bắt đầu để ý. Nhìn thủ đoạn của Khương Thế Ly ban nãy, Tử Thanh và Thiên Khung thật sự đúng là dám làm như vậy. "Thạch tông chủ, hay là ta xuống dừng trận đấu này lại?" Từ trưởng lão hỏi. Tuy tùy tiện dừng trận đấu không phải chuyện hay ho, nhưng tình huống hôm nay tương đối đặc biệt mà. Không cần. Ai ngờ Thạch Kinh Thiên vung tay lên. Ngươi xem thế cục hiện tại, Khương Thế Ly kia không phải đối thủ của La Trinh, chúng ta cứ xem tình hình đã. Trên võ đài, La Trinh và Khương Thế Ly liên tục chiến đấu. Nếu phi đao nát của La Trinh đã được lấy ra thì hắn cũng không cần che giấu nữa. Thủ đoạn ẩn nấp của Khương Thế Ly vô cùng cao minh, nhưng võ đài cũng chỉ lớn vậy thôi. Trên võ đài tổng cộng cũng chỉ có hơn 100 bóng đen, mà Khương Thế Ly đã định trước chỉ có thể ẩn nấp trong những bóng đen đó. Thiên ma mị ảnh. La Trinh khống chế 6 thiên ma mị ảnh không ngừng xuyên qua bóng đen. Nếu Khương Thế Ly ẩn nấp trong đó nhất định là sẽ bị phát hiện. Mà cùng lúc đó phi đao nát trong tay La Trinh cũng điên cuồng xoay quanh hắn. Mỗi lần bay ra đều xuyên qua hơn 10 bóng đen trong nháy mắt. Cứ như vậy từng bóng đen biến mất là sắp bắt Khương Thế Ly phải lộ diện. Ngay lúc La Trinh mới dẹp sạch một góc thì phi đao nát tiếp tục xuyên qua 10 bóng đen phía trước. Chỉ thấy trong đó có một bóng đen chợt lóe lên, đúng là Khương Thế Ly ẩn nấp trong đó. Khương Thế Ly nhận ra, lần nữa bắn đoàn kiếm hình rắn trong tay tới. Nhìn đoàn kiếm hình rắn kia, La Trinh cười lạnh một tiếng, phi đao nát lao thẳng lên nghênh đón, keng một tí. Phi đao và đoàn kiếm lần lượt đan xen, đoàn kiếm hình rắn lại mẻ thêm một miếng. Hai bên trái phải của đoàn kiếm đã vỡ, có lẽ chỉ cần phi đao nát của La Trinh đụng phải một lần nữa sẽ trực tiếp đánh gãy ngang mà hỏng luôn. Khương Thế Ly khổ không thể tả, lúc này bị La Trinh đuổi đánh so ra còn thảm hại hơn cả đối thủ trước của La Trinh. Trên thực tế thực lực của gã còn mạnh hơn cả bọn Vương Yến Diêu, ít nhất cũng mạnh hơn phần lớn đệ tử thân truyền. Nếu so về thực lực một mình Khương Thế Ly mà nói, gã thực sự có thể lọt vào top 5 người mạnh nhất Thanh Vân Tông, thậm chí cao hơn. Bởi vì với sát chiêu 2 tầng kia của gã, cho dù đệ tử thân truyền cũng khó lòng ngăn cản. Ví như La Trinh nửa năm trước cũng lợi dụng công kích linh hồn phối hợp với phi đào nát suýt chút nữa lấy cả tính mạng của Vương Yến Diêu. Mà Khương Thế Ly với thực lực chiếu thần cảnh phát huy chiêu này thì chỉ tưởng tượng cũng thấy là nó lợi hại tới mức nào. Thế nhưng, khổ cái là chiêu này của gã hoàn toàn bị La Trinh khắc chế. Công kích linh hồn không có hiệu quả với La Trinh, ngược lại còn bị La Trinh phản ngược. Về phần đoạn kiếm đánh úp bất ngờ, phi đao nát trong tay La Trinh không biết nhặt được ở đâu mà lại mạnh gấp 10 lần thanh đoạn kiếm của gã. Thực sự là có những thứ không thể tin được mà nó cứ diễn ra trước mắt. Khương Thế Ly muốn từ bỏ, gã thậm chí có dự cảm nếu như mình không nhận thua với trọng tài ngay thì rất có thể sẽ chết trên tay của La Trinh. Gã vừa mới bị ép ra lập tức lại núp vào trong một bóng đèn khác. Ngay lúc mà Khương Thế Ly muốn nhận thua thì bên tai bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm. Đây chính là tiếng của chân nguyên truyền âm. Khương Thế Ly nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi hoàn toàn. Người lợi dụng chân nguyên để truyền âm chính là Tử Thanh. Tử Thanh chân nhân vốn dũng tính là để Khương Thế Ly giả vờ, nhỡ tay rồi giết chết La Trinh. So đấu giữa các cường giả cũng có không ít những chuyện như vậy. Khương Thế Ly đã là đệ tử ở cấp bậc này, khi đối địch nhất định sẽ toàn lực ứng phó, gần như không thể chấp nhận được chuyện nương tay. Một khi nương tay là cơ hội để cho đối thủ có thể thừa dịp phản công. Mà khi toàn lực ứng phó tất nhiên khó có thể thu chiêu, chuyện lỡ tay giết người cũng sẽ hợp với logic. Hơn nữa Khương Thế Ly tu luyện về đạo ám sát, chú ý vào là một kích tất sát, khả năng lúc so đấu giết chết đối phương tỷ lệ lại càng cao. Thiên Khung chân nhân đã tính toán rất kỹ, vốn cũng sẽ là thực hiện tốt. Nhưng dù Thiên Khung chân nhân hay Tử Thanh chân nhân, thậm chí bản thân Khương Thế Ly cũng thật không ngờ La Trinh lại che giấu thực lực sâu như vậy. Công kích linh hồn mà Khương Thế Ly kiêu ngạo không có làm La Trinh bị thương, ngược lại công kích linh hồn của La Trinh làm cho Khương Thế Ly còn chịu thiệt. Sau đó đoạn kiếm hình rắn của Khương Thế Ly lại bị phi đao nát trong tay của La Trinh đánh bại, không có thiên lý gì hết. Các trận chiến trước, La Trinh vốn không có xuất toàn lực. Nếu Khương Thế Ly không thể đánh bại La Trinh, như vậy kế hoạch của bọn họ sẽ đổ sông đổ biển. Hơn nữa, Khương Thế Ly cảm nhận được sát ý của La Trinh. Gã cảm thấy nếu mình không nhận thua thì La Trinh có thể giết chết gã. Thế nhưng đúng lúc này, Tử Thanh chân nhân bỗng nhiên truyền âm cho Khương Thế Ly, nói cho gã biết là không được nhận thua. Thế Ly, ngươi không được nhận thua. Sắc mặt của Khương Thế Ly trong bóng đen rất là xấu, đụng tới La Trinh đổ biến thái này, làm sao gã có thể tiếp tục chiến đấu được đây? Không nói đâu xa, chỉ cần thanh phi đao nát trong tay La Trinh thôi, Khương Thế Ly cũng không có đối sách gì chống lại. Sư phụ, nếu ta không nhận thua, sau đó chỉ sợ sẽ bị La Trinh trực tiếp giết chết. Khương Thế Ly buồn bực, dùng chân nguyên truyền âm trở lại. Lúc này, La Trinh đang không ngừng phá nát những bóng đen mà gã bố trí. Có lẽ không bao lâu nữa, La Trinh có thể ép Khương Thế Ly phải rời khỏi bóng đen. Một khi Khương Thế Ly bị ép phải đấu chính diện thì tuyệt đối không có cửa là đối thủ của La Trinh. Không sợ đâu, Thế Ly, ta đã có cách. Ta có thể lợi dụng thủ đoạn khống chế đại trận trên võ đài để xê dịch công kích của ta qua đó. Ngươi chỉ cần che chắn giúp ta một chút, làm cho mọi người nghĩ rằng chiêu này chính là do ngươi phát ra là được. Ta chắc chắn là một chiêu có thể giết chết La Trinh. Tử Thanh chân nhân còn nói thêm. Làm vậy không sao chứ, không sợ các trưởng lão khác truy cứu sao? Khương Thế Ly nhìn bóng đen đang không ngừng bị La Trinh phá hỏng mà ánh mắt có chút do dự. Thẳng thắn mà nói, sư phụ gã làm vậy cũng là bí quá hóa liều. Tuy đại hội toàn phong này không có sự công bằng tuyệt đối, ví như tiểu ma nữ Mạc Vũ Hinh kia, rõ ràng làm trái quy tắc thì trọng tài cũng không phán nàng bị loại. Nhưng tình huống không có ảnh hưởng tới toàn cục đó thì các trưởng lão đều có thể không truy cứu. Mà giờ Tử Thanh chân nhân lại muốn thông qua ảo trận trực tiếp tự mình xuất thủ tại đây. Chuyện này tương đương với việc là Tử Thanh chân nhân muốn tự tay giết chết La Trinh. Nếu mà bị lộ, chỉ sợ ảnh hưởng sẽ vô cùng tồi tệ. Khương Thế Ly muốn cự tuyệt nhưng hắn lại không thể nói được điều gì. Gã có thể trưởng thành đến nước này tất nhiên là bởi vì có được sự truyền thừa của ảnh tộc. Thế nhưng sau đó toàn bộ ảnh tộc bị đánh tan, người của ảnh tộc ở Đông Vực là vô cùng thê thảm. Lúc trước Thanh Vân Tông biết Khương Thế Ly là hậu duệ của ảnh tộc, vốn là còn không cho gã có cơ hội bước vào Thanh Vân Tông. Nhưng bởi vì Tử Thanh chân nhân đã tận lực bảo vệ nên gã mới có thể bước chân vào, hơn nữa còn đặc biệt nhận gã làm đệ tử nội môn. Vì một phần ân tình sư đồ này, Khương Thế Ly có lòng cự tuyệt mà không thể nói ra. Không sợ, bọn họ sẽ không chú ý tới đây đâu. Hơn nữa, nếu ta đánh chết một La Trinh thì sao chứ? Người muốn La Trinh chết có không ít, mà người muốn hắn sống thì hẳn là không có ai. Người cứ chuẩn bị sẵn sàng đi. Tử Thanh chân nhân lại truyền âm. Trên thực tế là nếu chỉ có một mình Tử Thanh chân nhân, có thể ông ta sẽ không mạo hiểm như thế, nhưng bên cạnh ông ta còn có Thiên Khung chân nhân cứ liên tục xúi dục, cho nên mới phải nghĩ đến biện pháp này. Không thể không nói đây là một bước cờ hiểm. Khương Thế Ly chuẩn bị nói vài câu, định thuyết phục sư phụ của mình, nhưng không ngờ Tử Thanh chân nhân đã trực tiếp ra tay. Xung quanh đại hội toàn phong này có một cái ảo trận thật lớn, ảo trận này cung cấp các loại năng lượng và kết giới, còn có vài kết giới là dùng để cách ly võ đài thành nhiều tầng võ đài nhỏ. Nhiệm vụ quan trọng nhất của ảo trận lớn này chính là ngăn cản mọi ảnh hưởng từ đệ tử so đấu trên võ đài, tránh làm hại tới những đệ tử vô tội bên ngoài. Đương nhiên, nếu đã thiết lập ảo trận này thì chắc chắn tác dụng trong đó không chỉ dừng lại ở đây. Làm chân nhân trong Thanh Vân Tông cho nên hai lão giả đó cũng biết rõ sự ảo diệu của ảo trận, bí mật lợi dụng ảo trận để chuyển công kích qua. Hử, là Trinh, chết đi cho ta. Thiên Khung chân nhân mở ra một cái trận pháp thông vào ảo trận, sau đó Tử Thanh chân nhân phát động công kích. Bên cạnh người Khương Thế Ly bỗng nhiên xuất hiện một lốc xoáy được giấu trong bóng đen, cho nên dù là La Trinh hay đông đảo đệ tử Thanh Vân Tông đều không nhận ra được. Lúc này mọi người còn đang say sưa bàn tán về mấy chiêu mà La Trinh phản kích Khương Thế Ly vừa rồi. Nhưng lúc này La Trinh chợt cảm thấy trong một bóng đen bỗng nổi lên một luồng uy lực khổng lồ. Hả? Lông mày của La Trinh khẽ nhướng lên, phi đao nát để ngang trước ngực, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa còn có một tia nghi hoặc. Công kích đang chờ phát động trong bóng đen kia không ngờ lại khiến La Trinh khiếp đảm kinh hồn. Đây mới là thực lực chân chính của Khương Thế Ly sao? Hay là gã đã trả một cái giá lớn gì đó để kích phát ra tiềm năng, bộc phát ra thực lực mạnh hơn lẽ thường? Không đúng, cảm giác nguy hiểm cực độ dâng lên trong lòng của La Trinh. Vừa rồi Khương Thế Ly bị mình ép đến vô cùng chật vật, nếu như gã có loại bí pháp này thì không thể chờ tới bây giờ mới dùng. Nhưng sao lúc này gã ta lại có thể triển khai loại công kích khủng bố như vậy? Không có thời gian để La Trinh nghĩ nhiều, trong bóng đen kia đã bắn ra một ánh sáng tím. Ánh sáng tím quét về phía La Trinh theo hình dạng xoắn chôn ốc, uy thế ẩn chứa trong đó khiến La Trinh cũng không thở nổi. Đó không thể là công kích của Khương Thế Ly được, có người khác đã ra tay. Tử Thanh chân nhân sao, hay là Thiên Khung chân nhân? Bọn họ dám ra tay trên võ đài đại hội toàn phong thì thực sự quá to gan. Chân nhân ở Thanh Vân Tông thực sự là coi trời bằng vung như vậy sao? À, mọi người mau xem kìa, Khương Thế Ly phản kích rồi. Ồ, làm sao có thể có uy lực lớn như vậy? Khương Thế Ly mạnh mẽ đến thế sao? Chẳng lẽ trước giờ gã vẫn luôn giấu thực lực thật của mình? Khương Thế Ly thậm chí lại có thủ đoạn công kích mạnh như thế, chuyện này thật không giải thích được. Mới vào chiếu thần cảnh thì không thể có uy lực lớn như vậy được. Cho dù là đệ tử đứng đầu Thanh Vân Tông thì thực lực cũng chỉ mới tiến vào chiếu thần cảnh thôi. Thông thường chiếu thần cảnh cũng được chia ra từ nhất trọng cho tới tam trọng, mà khi tu vi đã đạt tới chiếu thần cảnh tam trọng, Thanh Vân Tông thường sẽ sắp xếp cho đệ tử đó công việc thích hợp. Ví dụ như một số ít có thiên phú xuất chúng sẽ được tiến cử tới Vân Điện, một phần nhỏ khác sẽ lựa chọn tham gia vào đế quân của Vương Triều Phần Thiên, ở đó tham gia rèn luyện chiến đấu, ví như tướng quân Tuần Phi Long, cũng từng là một thành viên của Thanh Vân Tông. Chỉ là thiên phú của ông ta chưa tới, căn bản không có cách nào bước vào Vân Điện, cho nên mới phải lựa chọn tham gia đế quân. Mà phần đông đệ tử sẽ lựa chọn chuyển thành chấp sự, trở thành một thành viên của Thanh Vân Tông. Từ chấp sự sẽ lên tới đường tọa, chân nhân, trưởng lão rồi phó tông chủ các kiểu. Cho dù Khương Thế Ly có mạnh hơn thì cũng chỉ là cảnh giới chiếu thần cảnh nhị trọng mà thôi. Nhưng một chiêu mà hắn vừa dùng uy lực vượt xa chiếu thần cảnh nhị trọng phải tương đương với một đòn toàn lực của chiếu thần cảnh trung cực. Cho dù trọng tài, mặt chưa lúc nào đổi sắc thì lúc này cũng toát ra vẻ ngạc nhiên. Còn tất cả những thiên tài trên các phong khác thì cũng hết sức sợ hãi. Bọn họ không ngờ là Khương Thế Ly lại xuất ra một đòn kinh khủng như thế. Một chiêu này là trình đỡ thế nào đây? Lúc này áp lực của La Trinh khi phải đối mặt với đòn kia là lớn chưa từng có. Nếu biết Khương Thế Ly có thể phóng ra công kích mạnh như thế, hắn có thể sử dụng chân nguyên thiên ma, cắn nuốt những bóng đen kia trước, sau đó ngưng kết thành một đòn thật mạnh để phản kích. Không, ngay cả như vậy thì cũng không có tác dụng. Với một đòn kia thì khả năng của mình không thể cản được. Ngày đó khi ở huấn giới đường, La Trinh đã từng ngăn một đòn của Thiên Khung chân nhân, nhưng bởi vì đó, khi lúc đó ông ta còn đang kinh sợ tùy tiện ra tay, tuy rằng không nương tay nhưng chưa thể nói là đặc biệt nghiêm túc và dùng hết sức. Dù sao La Trinh cũng chỉ là một tiểu bối tiên thiên cảnh, làm sao xứng để hứng chọn một đòn toàn lực của cường giả chứa thần cảnh trung cực đây. Nhưng mà hôm nay, một đòn kia thì đã khác, Tử Thanh chân nhân xúc tích từ lâu, đã đến nước này thì cũng hy vọng là một chiêu giết chết La Trinh, cho nên vừa ra tay đã là sát chiêu cực mạnh của mình. Một đòn toàn lực của chứa thần trung cực thì La Trinh sẽ ngăn cản thế nào? Ngăn không được cũng phải ngăn. Tâm võ đạo của La Trinh sắc bén và mạnh hơn võ giả bình thường nhiều, nhưng có điều La Trinh nghĩ mãi không ra vì sao Khương Thế Ly lại có thể mạnh như thế. Trong lòng hắn nghi đây không phải công kích của Khương Thế Ly. Dù rằng đối mặt với một đòn kia La Trinh chỉ như một con thỏ, còn tia sáng tím kia là một con sư tử, nhưng trong lòng hắn vẫn không hề sợ hãi. Sợ hãi chính là lý do biện hộ của kẻ yếu mà thôi, đó là loại cảm xúc vô dụng nhất. Trong nháy mắt này, La Trinh chồng liên tiếp 6 thiên ma mị ảnh lên nhau để tạo thành một hàng thẳng tắp chắn đường sáng của tia sáng tím kia. Phập phập phập, thiên ma mị ảnh vốn chưa từng thất bại, nay chỉ trong nháy mắt đã bị ánh sáng tím xuyên qua. Một chiêu này quá mạnh mẽ, uy lực trong đó đã đến trình độ ta không giải thích được. Khi thiên ma mị ảnh không có hiệu quả, La Trinh lại bắn cả phi đao nát trong tay ra, vèo. Phi đao nát sắc bén trước sau như một, cho dù tia sáng tím này cũng không thể mài mòn nó, mà nó lợi dụng lưỡi đao sắc bén cắt tia sáng tím kia thành hai nửa, nhưng vẫn vô dụng. Tia sáng tím kia chính là công kích năng lượng bằng chân nguyên, sau khi bị phân thành hai nó vẫn bắn về phía La Trinh như cũ. Ngăn không được, nên La Trinh chỉ có thể lựa chọn rút lui. Ngoài võ đài, không ít người đều chăm chú siết chặt nắm tay. Xong đời rồi, La Trinh có lẽ không ngăn cản được. Khương Thế Lý rất khủng bố, sợ là phải trả giá bằng thiêu đốt sinh mệnh mới có thể phát ra được đòn này đi. Nếu đây mà là công kích của Khương Thế Lý phát ra, như vậy đệ nhất đại hội toàn phong lần này chỉ sợ là Khương Thế Lý rồi. Ai có thể đỡ được một đòn kia của hắn? Hòa Thiên Mệnh sao? Bùi Thiên Diệu sao? Mạc Vũ Hinh sao? Hay là Tạ Vân? Bọn họ đều không được, không có ai chống đỡ được. Nhưng vào lúc mà mọi người ở đây đều cho rằng La Trinh sẽ thua, thậm chí có khả năng là chết dưới một đòn kia, thì từ võ đài cách đó không xa chuyển lên một tiếng quát thật lớn, làm can, làm can, làm can. Âm thanh thật lớn cứ quanh quẩn ở xung quanh, tiếng quát lớn này do một người phát ra mà lại giống như tiếng gầm của một con mãnh thú viễn cổ vậy, nó phải truyền xa đi đến vài trăm dặm. Toàn bộ mọi người trong Thanh Vân Tông đều nghe được rõ ràng, dù là những đệ tử đang bị khiển trách ở Luyện Ngục Sơn hay đệ tử ngoại môn của 33 phong, lúc này mấy chục vạn đệ tử đều cảm thấy tai mình ong lên. Là ai? Là ai phát ra tiếng quát khủng bố như vậy? Hình như từ dưới chân núi truyền đến, khoảng cách xa như vậy mà có thể phát ra âm thanh lớn như thế, thì đây còn là người nữa sao? Sắc mặt không ít đệ tử ngoại môn trắng bệch. Trong tưởng tượng của một số đệ tử ngoại môn thì người có thể phát ra tiếng quát thật lớn này chí ít cũng phải là nhân vật trong truyền thuyết. Các đệ tử trên 33 phong đều có phản ứng như thế, thì nghĩ cũng biết đệ tử xung quanh đại hội toàn phong hiện giờ cảm giác thế nào. Chỉ có vài người có thể chống đỡ lại tiếng quát này như Hoa Thiên Mệnh, Tạ Vân và các đệ tử thân truyền, nhưng sắc mặt cả đám cũng tái nhợt. Rõ ràng để chống lại luồng sóng âm khủng bố này cũng phải tiêu hao của họ không ít chân nguyên. Thật ra thì sóng âm này là một luồng năng lượng được cô đọng cực độ, 99% sóng âm trong đó đã ngưng tụ thành một đợt sóng màu vàng, trực tiếp lao thẳng vào võ đài, đập tia sáng tím kia thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó Khương Thế Ly đang trốn cũng lảo đảo ngã vật ra khỏi bóng đen, gã ta trốn ngay chỗ gợn sóng đánh vào cho nên cũng bị thương nặng nhất. Lúc này mặt gã cắt không còn giọt máu, sau khi rơi xuống từ giữa không trung thì kêu lên một tiếng máu phun đầy đất. Mà một luồng sóng âm này được khống chế cực kỳ tinh chuẩn, thậm chí là tinh chuẩn tới mức đáng sợ. Sau khi cắn nát tia sáng trước người của La Trinh thì nó lập tức biến mất. Tuy La Trinh cũng bị năng lượng của tiếng quát lan tới nhưng không nhiều. Một tiếng làm can vừa rồi là ai hô lên vậy mà có sức mạnh kinh khủng như thế. Trong mắt của La Trinh cũng toát ra một tia hoảng sợ. May là luồng sóng âm này không có nhắm về phía mình. Nếu thực sự nhắm vào mình thì chỉ sợ đã tan xương nát thịt. Chỉ chốc lát sau, một người trung niên chậm rãi lơ lửng trên không trung, đó là tông chủ của Thanh Vân Tông, Thạch Kinh Thiên. Mà Tư trưởng lão cũng đi theo phía sau của Thạch tông chủ. Người vừa ra tay lại chính là tông chủ. Mạnh quá, một tiếng quát to của tông chủ là để cứu La Trinh, nhưng vì sao tông chủ lại muốn ra tay? Đây là thực lực của tông chủ sao? Quả thực là sâu không lường được. Nếu vừa rồi ông ấy không ngưng sóng âm lại một chỗ mà khuếch tán ra thì chỉ sợ có thể gầm chết mọi người ở đây. Lúc này trưởng lão chủ trì trận đấu và trọng tài đều chắp tay hành lễ với Thạch Kinh Thiên. Tham kiến tông chủ. La Trinh ngẩng đầu nhìn Thạch Kinh Thiên, trong lòng mãi không thể bình tĩnh lại được. Võ đạo mạnh tới mức không thể tả, khi nào thì ta mới có thể tu luyện đến trình độ của tông chủ đây? Thạch Kinh Thiên thản nhiên nhìn lướt qua La Trinh, lập tức lên tiếng. Thiên Khung, Tử Thanh, hai lão giả kia, lăn ra đây cho ta. Nghe Thạch Kinh Thiên nói vậy, phần lớn các đệ tử đều cạc cạc, chẳng hiểu mô tê. Thiên Khung, Tử Thanh, ý là Thiên Khung chân nhân và Tử Thanh chân nhân trong thập đại chân nhân sao? Vừa rồi tông chủ gầm lên giận dữ là có liên quan tới hai người này ư? Nhưng mà phần lớn các đệ tử đều nghĩ mãi không ra vì sao so đấu trên võ đài lại đi liên quan tới hai vị chân nhân của Thanh Vân Tông. Đệ tử Thanh Vân Tông nghĩ không ra, thế nhưng vài vị đường tọa, trưởng lão đã nhìn ra manh mối. Tia sáng tím vừa rồi mà Khương Thế Ly phóng ra không phải từ tay hắn. Khương Thế Ly tất nhiên là thiên tài mấy trăm năm mới có, mà còn bởi vì gia tộc của gã nên có được cơ duyên rất lớn, nhưng gã mới bước vào chiếu thần cảnh làm sao có thể phóng ra uy lực của chiếu thần trung cực được. Trên thực tế, lúc ánh sáng tím xuất hiện thì vài vị trưởng lão đã biết đó là Tử Thanh chân nhân ra tay, nhưng bọn họ lựa chọn giữ mình. Tuy nói ra tay trên võ đài là trái với quy tắc một cách nghiêm trọng, nhưng Khương Thế Ly dù sao cũng là đệ tử thân truyền, là đệ tử của Tử Thanh chân nhân. Còn La Trinh là ai? Một thiên tài xuất thân bình dân mà thôi, ai có thể xuất đầu lộ diện về một đệ tử bình dân chứ? Nhưng bọn họ lại sai. Những chân nhân và trưởng lão ngồi địa vị cao đã lâu cho nên đã quên mất ước nguyện ban đầu khi Thanh Vân Tông được thành lập mất rồi. Là thánh địa võ học của Đông Vực, Thanh Vân Tông không phải là nơi các chân nhân trưởng lão dùng để dưỡng già, trục lợi. Mục đích của Thanh Vân Tông chính là để tìm kiếm đệ tử thiên tài khắp đất Đông Vực cho Vân Điện ở phía trên. Đó cũng là lý do Thạch Kinh Thiên rất ít quản lý chuyện trong tông. Nhưng đại hội toàn phong 3 năm một lần thì hắn nhất định tự mình tham gia. Hắn yêu cầu phải dựa vào đại hội này để kiểm duyệt thiên tài trong Thanh Vân Tông, đưa những viên minh châu rực rỡ nhất đó đến Vân Điện. Theo Thạch Kinh Thiên thấy thì La Trinh có thể nói là một viên minh châu sáng nhất từ khi hắn nhậm chức tông chủ đến nay. Thậm chí là hắn có dự cảm, cho dù là Vân Điện nhân tài đông đúc, hội tụ đủ các đệ tử từ Đông Tây Nam Bắc, Trung trong đại vực thì cũng không thể xem nhẹ thiên phú của La Trinh. Vì thế mà Thạch Kinh Thiên đầy hứng thú chú ý tới từng trận đấu của La Trinh. Hứng thú của hắn với La Trinh đã vượt xa những đệ tử thân truyền có thiên phú kinh người kia. Trong đó có một nguyên nhân là bởi vì La Trinh là một đệ tử bình dân. Nói đâu xa, bản thân Thạch Kinh Thiên cũng thế. Đứng ở độ cao hiện tại của hắn, hắn rất rõ những đệ tử thân truyền đó kể từ khi bắt đầu học tập rèn luyện đều được cung cấp rất nhiều tài nguyên. Còn La Trinh này xuất thân bình dân, không có nhiều tài nguyên cho hắn tu tập như vậy. Có thể lấy được thành tựu như hiện tại đã nói lên, thiên phú lại càng thêm kinh khủng tầm. Nhưng mà viên chân châu Thạch Kinh Thiên xem trọng lại bị chân nhân của Thanh Vân Tông ra tay đánh chết ngay trước mắt bao người sau. Chuyện này không chỉ động đến thể diện tông chủ của Thạch Kinh Thiên mà còn vượt qua ranh giới làm người của hắn. Sắc mặt của Thiên Cung chân nhân và Tử Thanh chân nhân lúc này đã xám nguét, hai người bọn họ cũng không thể giữ vững phong thái như thần tiên kia nữa mà lảo đảo đi tới. Vừa rồi một đòn toàn lực của Tử Thanh chân nhân suýt chút nữa đã thành công, trên mặt Thiên Khung chân nhân thậm chí còn đắc ý. Trong mắt ông ta, La Trinh chỉ là một con châu chấu, cho dù con châu chấu này có nhảy nhót thế nào cũng sẽ chết trên tay ông ta. Dù La Trinh che giấu bao nhiêu thực lực đi nữa thì cũng không thể tránh được một đòn toàn lực của Tử Thanh chân nhân xuất ra. Nhưng mắt thấy một đòn kia sắp thành công thì một tiếng gầm giận dữ lại đánh nát bấy tia sáng tím của Tử Thanh. Hai người nghe được tiếng quát của tông chủ thì trong lòng chấn động kịch liệt, bọn họ ý thức được mình sai rồi, hơn nữa còn sai thậm tệ. Đúng là sẽ không có ai đứng về phía La Trinh kia, dù là trưởng lão chân nhân đường tọa, đều không đáng vì La Trinh mà đắc tội với Tử Thanh cùng Thiên Khung chân nhân. Ra mặt bảo vệ thằng nhóc ấy, đối với La Trinh bọn họ không thân cũng chẳng quen, hắn không đáng để họ phải làm chuyện làm ơn mắc oán thế này. Nhưng bọn họ đã quên mất Thạch Kinh Thiên, có lẽ lâu lắm rồi Thạch Kinh Thiên không lộ diện. Lâu lắm rồi không nhúng tay vào chuyện Thanh Vân Tông nên mới để cho Tử Thanh chân nhân và Thiên Khung chân nhân cho rằng bọn họ có thể thao túng cả Thanh Vân Tông này. Đúng là vì loại ảo tưởng này nên hai vị chân nhân mới dám giết người ở đại hội toàn phong. Tông chủ, hai người sợ hãi rụt rè bái Thạch Kinh Thiên. Ta không biết là ai cho các người lá gan này, không hiểu các người ngu như chó hay là đã hoàn toàn quên mất tông chủ ta đây còn tồn tại rồi, lại dám ra tay giết người trước mặt bao người ở đại hội toàn phong. Thạch Kinh Thiên lớn tiếng quát. Trời ạ! Đệ tử Thanh Vân Tông nghe Thạch Kinh Thiên nói thì mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một tia sáng tím kia vốn không phải của Khương Thế Ly ra tay mà là do hai vị chân nhân này. 10 đại chân nhân cơ bản đều có tu vi chiếu thần cảnh trung cực. Tia sáng tím kia không phải thứ mà La Trinh có thể ngăn cản được. Nhưng vì sao La Trinh lại chọc phải hai vị chân nhân này? Có lẽ vấn đề này không còn quan trọng nữa. Quan trọng là lúc này Thạch Kinh Thiên đã nổi giận. Hai vị chân nhân này cũng không biết xấu hổ, lại ra tay với tiểu bối trên võ đài. Tất cả các đệ tử lúc này cũng tức giận, chẳng qua lúc này bầu không khí bên võ đài đã trầm xuống nên không ai dám lớn tiếng bàn tán về chuyện này. Nhưng các đệ tử của 33 phong thì lại khác. Hiện tại đạo sư của 33 phong đều dẫn đội tham gia đại hội toàn phong, mấy chục vạn đệ tử ở lại cũng biết là toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối thông qua Tín Khuê. Lúc này dù trong mắt đệ tử nội môn hay ngoại môn thì đều là phẫn nộ. Thanh Vân Tông này quá đen tối rồi, cái loại chân nhân chó má gì kia cũng dám giết người ở đại hội toàn phong. Đều nói quy định ở Thanh Vân Tông nghiêm khắc nhưng cũng chỉ nhắm vào đám đệ tử chúng ta, đối với những chân nhân đó là không có chút ràng buộc nào. Nhất định phải nghiêm trị, cho dù chân nhân thì đã sao, nhất định phải giết, giết. Đệ tử của 33 phong sôi trào lên, chẳng qua địa điểm tổ chức đại hội toàn phong cách 33 phong rất xa, mà những đệ tử đó lại không có thực lực khủng bố như Thạch Kinh Thiên, cho nên tất nhiên tiếng nói không thể chuyển xa đến vậy. Tông chủ, không phải như người nghĩ, vừa rồi đúng là ta ra tay, nhưng là do ta nhất thời hồ đồ, chính là lão ta, là thiên khung chân nhân xúi giục ta, cho nên... Tính cách của Tử Thanh chân nhân cũng không có tàn nhẫn như thiên khung chân nhân, trước đó đúng là ông ta do dự, không biết có nên ra tay hay không. Tử Thanh, ngươi đừng hất nước bẩn vào người ta, Khương Thế Ly là đệ tử của ngươi, vừa nãy cũng chính ngươi ra tay, giờ ngươi lại bảo là ta. Thiên khung chân nhân cũng chỉ có thể cố gắng hết sức phủi sạch quan hệ. Trong lúc nói chuyện, ông ta đã chú ý tới một tia sát ý trong mắt của Thạch Kinh Thiên. Ông ta chợt ý thức được là Thạch Kinh Thiên đã muốn hạ sát thủ. Ra tay ám sát đệ tử tham dự so đấu ở đại hội toàn phong, chuyện này toàn bộ đệ tử Thanh Vân Tông từ trên xuống dưới đều nhìn vào. Nếu như không có người trả giá, chỉ sợ sẽ làm tổn hại lớn với danh dự của tông môn. Mà trả giá cái gì? Đáp án đã rất rõ ràng. Nghĩ tới đây, thiên khung chân nhân chợt lóe lên trên không trung, hóa thành một đường thẳng tắp, điên cuồng chạy trốn về phía xa. So với tính cách do dự của Tử Thanh thì thiên khung chân nhân làm việc tàn nhẫn quyết đoán hơn nhiều, nháy mắt đã nhận rõ tình thế, nếu còn ở chỗ này thì kết quả chỉ có một, chính là chết, còn không bằng liệu mạng chạy trốn, không chừng còn giữ được tính mạng. Thấy thiên khung chân nhân chạy trốn, Thạch Kinh Thiên liền cười lạnh một tiếng, lập tức giơ cánh tay tráng kiện bắn ra một đòn về phía không trung. Một đòn này của Thạch Kinh Thiên khiến nguyên khí trời đất bắt đầu trở nên hỗn loạn. Từ trong tay hắn xuất hiện một đường quyền màu vàng nhạt, quyền này xuất hiện liền kéo dài vô hạn. Nó có giống như đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người mà quỷ dị phóng thẳng lên trời. Tốc độ bỏ chạy của thiên khung chân nhân là cực nhanh. Như trong truyền thuyết, tu vi trước thần cảnh trung cực thúc đẩy chân nguyên toàn thân để bỏ chạy có thể đạt tới ngàn dặm một ngày. Tốc độ này đã vô cùng kinh người, thiên khung chân nhân gần như chỉ chớp mắt đã biến thành một chấm đòn nhỏ xíu giữa không trung. Thế nhưng đường quyền này của Thạch Kinh Thiên dường như vượt qua luôn cả không gian thông thường, nháy mắt đã đánh vào cái chấm đen nhỏ giữa không trung đó. Người có thị lực tốt có thể nhìn thấy khoảnh khắc thiên khung chân nhân bị đường quyền đó đánh trúng, cả người lập tức nổ tung, sau đó biến thành một cơn mưa máu rào rạt rơi xuống đất. Một quyền giết chết chân nhân ở khoảng cách xa như vậy, tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Thực lực của tông chủ lại khủng bố đến mức khiến mọi người khó lòng tưởng tượng. Tử Thanh chân nhân đứng trên mặt đất, nhìn thấy thảm cảnh của thiên khung chân nhân thì sắc mặt xám ngoét như tro. Ông ta cũng vừa định bỏ chạy, vốn nghĩ rằng dựa vào tốc độ của hai người chia nhau ra chạy thì sẽ có một người có thể thoát được. Nhưng giờ nghĩ lại thì cách nghĩ này mới ấu trĩ và buồn cười làm sao. Thạch Kinh Thiên nhìn chằm chằm vào Tử Thanh chân nhân nói, Tử Thanh, ta niệm tình những cống hiến ngươi làm vì Thanh Vân Tông năm xưa, hôm nay cũng là bị thiên khung xúi giục. Vậy thì người tới luyện ngục sơn sống nốt quãng đời còn lại đi. Tử Thanh chân nhân mặc dù có cảnh giới chiếu thần trung cực nhưng tuổi tác đã cao, nhiều nhất chỉ sống thêm được 30-40 năm nữa. Lần này đi, quãng đời còn lại của ông ta cũng chỉ có thể kết thúc trong luyện ngục sơn mà thôi. Có điều sống còn tốt hơn là chết, huống hồ chuyện này có lẽ vẫn còn cơ hội để quay đầu. Tử Thanh chân nhân đương nhiên không dám phản bác gì, chỉ gật đầu, ngược lại cảm ơn Thạch Kinh Thiên đã không giết. Tiếp sau đó Thạch Kinh Thiên lại quét mắt qua Khương Thế Ly trên võ đài. Vừa rồi Khương Thế Ly bị tiếng gầm của Thạch Kinh Thiên ảnh hưởng, lúc này nằm bò trên mặt đất không thể động đậy giống như một con chó chết. Thạch Kinh Thiên lập tức lắc đầu, Khương Thế Ly còn chưa có tư cách để hắn tự tay xử lý, trong Thanh Vân Tông còn có giới luật đường. Sau đó ánh mắt Thạch Kinh Thiên rơi xuống trên người La Trinh. Khi ánh mắt nhàn nhạt của Thạch Kinh Thiên nhìn tới La Trinh lập tức có một loại kiểu cảm giác bị người ta nhìn thấu. Lát sau Thạch Kinh Thiên nói ra ba chữ, người không tệ, sau đó lập tức lật tay ném ra một đồ vật màu đen xì. Vừa rồi ta đã khống chế sóng âm, nhưng hình như vẫn ảnh hưởng tới ngươi. Ăn viên thuốc này đi, ta muốn nhìn ngươi phát huy thực lực của mình trên võ đài. La Trinh nhận lấy cái vật đen xì kia, tập trung nhìn lại thì đó là một viên thuốc. Chỉ là nhìn từ bên ngoài La Trinh lại không nhìn ra viên thuốc này có gì quý hiếm. Sau khi Thạch Kinh Thiên ném viên thuốc ra thì cũng không quay đầu lại mà bay lên đài cao. Ngược lại Tư trưởng lão đi tới bên cạnh La Trinh, điềm đạm nói, ăn viên thuốc này đi, đây là ngưng huyết đan, không chỉ có thể loại bỏ tất cả nội thương mà còn có thể tăng cường khí huyết cho cơ thể. Trên thực tế La Trinh không hề bị thương, cho dù tiếng gầm kia của Thạch Kinh Thiên uy lực kinh người, chỉ là dư âm mà thôi cũng khiến La Trinh phải chịu chấn động không nhỏ. Nhưng mà muốn cơ thể linh khí của La Trinh bị thương cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có điều nghe giọng nói của Từ trưởng lão thì viên thuốc này có vẻ vô cùng chân quý, được tông chủ ban thưởng, hắn dĩ nhiên không có lý do trả lại. La Trinh không hề biết, từ trưởng lão và mấy vị trưởng lão khác biết được lai lịch ngưng huyết đan này thì trong lòng vô cùng ngưỡng mộ La Trinh. Ngưng huyết đan này không chỉ có thể xóa bỏ nội thương, đây chẳng qua chỉ là công năng phụ của ngưng huyết đan mà thôi. Mấu chốt là đan dược này có thể tăng cường khí huyết. Khí huyết có được sức ảnh hưởng vô cùng quan trọng với con người. Một người có khí huyết dồi dào thì cho dù bị thương cũng có thể hồi phục rất nhanh. Nếu khí huyết không đủ, vậy thì chỉ một vết thương nhỏ cũng có thể rất lâu mới lành. Hơn nữa, khí huyết không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ lành vết thương, mà còn có tác dụng với sức chịu đựng và khả năng hồi phục thể lực. Là trình của Tiểu Vũ Phong thắng, đệ tử thân truyền Khương Thế Ly thua. Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu thì có hai vị chấp sự lên võ đài kéo Khương Thế Ly đi. Qua trận đấu này, phần đông đệ tử Thanh Vân Tông lại hiểu biết rõ ràng hơn về thực lực của La Trinh. Trước khi giao đấu với Khương Thế Ly, mọi người cảm thấy La Trinh rất có khả năng tiến vào top 10. Nhưng hiện tại La Trinh có thể đánh bại Khương Thế Ly luôn ở hạng 5, hơn nữa còn có thể hoàn toàn khắc chế Khương Thế Ly, một kẻ theo đạo ám sát. Hiện tại thực lực của La Trinh trong mắt phần đông đệ tử cũng trở nên thâm sâu khó lường. Quan trọng hơn là câu đánh giá của Thạch Kinh Thiên, người không tệ. Thạch Kinh Thiên là tông chủ Thanh Vân Tông, có thể nói là sự tồn tại ngang với thần thánh ở cái đất đông vực này. Lúc trước còn có một vị hoàng đế Tô Khiêm của Vương Triều Phần Thiên có thực lực mạnh hơn Thạch Kinh Thiên một chút, nhưng sau khi Tô Khiêm mất tích thì Thạch Kinh Thiên cũng chính là người đứng đầu ở đông vực. Được người đứng đầu đông vực đánh giá hai chữ không tệ thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây là vinh hạnh đặc biệt lớn lao. Trong trường hợp này còn ai dám coi thường La Trinh nữa? Đương nhiên, cũng không phải chỉ vì một câu đánh giá của Thạch Kinh Thiên mà mọi người cho rằng La Trinh có thể giành được vị trí đệ nhất của đại hội toàn phong. Chỉ là cuối cùng tất cả mọi người đã trực tiếp nhận thức được La Trinh tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Hắn đã có thể đứng trong hàng ngũ đệ tử hàng đầu của Thanh Vân Tông. Trở về với đội ngũ Tiểu Vũ Phong, vừa rồi người lo lắng an nguy của La Trinh tất nhiên vẫn là Văn Đạo Sư và đám người Tiểu Vũ Phong. Chỉ là bọn họ ngoài lo lắng và sốt ruột ra thì không có cách gì để giúp La Trinh được. Dù gì vấn đề liên quan đến chân nhân và tông chủ, ngay cả đến tư cách xen vào bọn họ cũng không có. Chỉ thấy La Trinh không chỉ hóa nguy thành an mà còn được tông chủ ban cho một viên đan dược thì bọn họ mới yên tâm, đồng thời trong lòng còn vô cùng ngưỡng mộ. Mặc dù không rõ ngưng huyết đan rốt cuộc là thứ gì, nhưng đan dược mà tông chủ ban cho có kém thì có thể kém đến mức nào chứ? Sau khi La Trinh ngồi xuống thì liền bỏ ngưng huyết đan vào miệng. Mùi vị của ngưng huyết đan này vô cùng đặc biệt, vào miệng liền tan, đồng thời giải phóng ra mùi máu tanh nồng. Dường như thứ mà La Trinh ăn không phải viên đan dược mà là một viên máu vậy. Một lúc sau, dược hiệu của ngưng huyết đan lan tỏa khắp cơ thể La Trinh. Lúc này tốc độ lưu thông máu huyết trong huyết quản tăng lên gấp đôi, khắp mặt hắn là một màu đỏ au. Ngưng huyết đan này có thể tăng cường khí huyết, mà khí huyết lưu thông càng nhanh thì tác dụng trực tiếp mang lại cho cơ thể càng lớn. Cùng với dược hiệu dần dần tăng lên, La Trinh cảm thấy là từng mạch máu trong cơ thể hắn dường như đang bị thiêu đốt, khí huyết của hắn cũng đang cuồn cuộn không ngừng, giống như đang xen lẫn vào từng luồng hỏa diễm. Nhưng mà loại cảm giác này lại không hề khó chịu, ngược lại còn khiến cho La Trinh cảm thấy vô cùng dễ chịu, có cảm giác toàn thân đều có sức lực dùng không cạn. Sau khi La Trinh đang ngồi luyện hóa viên ngừng huyết đan kia, trận đấu mới trên võ đài lại bắt đầu khai màn. Đối với phần đông đệ tử, việc vừa rồi La Trinh bị chân nhân ám sát chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi. Còn đại hội toàn phong trước mắt này mới là chuyện quan trọng nhất. Từ khi mở màn vòng đấu luân phiên thì càng về sau càng kịch liệt, đám đệ tử 33 phong lúc này đều nỗ lực liều mạng vì kết quả xếp hạng. Nếu như đụng phải đệ tử thân truyền không đấu được hoặc là đệ tử cấp cao của 33 phong, đa phần đều dứt khoát nhận thua để bảo tồn thực lực nghênh đón vòng tiếp theo. Còn gặp phải đối thủ có sức lực tương đương thì sẽ dốc toàn lực để đánh thắng đối thủ. Dưới sự cạnh tranh kịch liệt này, tiềm năng của mỗi đệ tử đều được phô bày. Sau khi tiến hành được 7-8 vòng, theo kết quả rút thăm, lại tới La Trinh. Nhưng trọng tài duy trì trận đấu thấy La Trinh đang ngồi trên mặt đất, có vẻ như đang luyện hóa ngưng huyết đan cho nên hắn do dự. Dù gì ngưng huyết đan là do tông chủ ban cho, đan dược quý hiếm này buộc phải hoàn toàn hấp thu, lãng phí một chút cũng là tội tày đình. Thế là trọng tài liền hỏi. La Trinh vẫn đang luyện hóa đan dược, vòng này hay là miễn đấu có được không? Lúc này La Trinh lại đột nhiên mở mắt nói, không cần vì ta mà phải phá vỡ quy tắc. Nhưng mà, trong tai cảm thấy có chút khó xử, hắn lo là không biết mình, cho La Trinh liền đấu có khi nào sẽ khiến tông chủ mất vui không? Mặc dù Thạch Công Thiên không thể trực tiếp can thiệp vào công việc của trọng tài, nhưng mà tông chủ chỉ cần tùy tiện ám chỉ một cái thôi thì e là trọng tài không gánh nổi trách nhiệm. Ngưng huyết đan ta đã luyện hóa hoàn toàn, hơn nữa cơ thể ta căn bản không có gì đáng ngại, ta sao không thể lên đấu chứ? La Trinh nghiêm mặt nói. Nếu La Trinh đã nói vậy thì trọng tài cũng an tâm, khuôn mặt từ đầu đến cuối vốn không biểu cảm này lộ ra nụ cười hiếm thấy. Vậy người lên sàn đấu đi. Nhưng La Trinh vừa bước chân lên võ đài thì người đứng bên kia đã liền nói, ta nhận thua. Người nhận thua này chính là đệ tử thân truyền trưởng Tôn Bác, là một đệ tử cấp cao của Vong Ưu Phong, thực lực không tầm thường. Lúc trước hắn cũng chỉ thua Tạ Vân một trận, ngoài ra thì vẫn luôn duy trì thắng lợi. Mọi người lập tức cạn con mẹ nó lời. Trước giờ chỉ có đệ tử thân truyền áp chế đệ tử các phong, chứ chưa từng gặp qua đệ tử thân truyền nào chưa đấu mà đã nhận thua. Đại hội toàn phong năm nay quả thực đã phá vỡ nhận thức của không ít người về đệ tử thân truyền, hoặc là nói đệ tử các phong năm nay quá trâu bỏ chó ngựa. Không chỉ xuất hiện một La Trinh, còn có một Hoa Thiên Mệnh. La Trinh thì khỏi phải bàn rồi. Hoa Thiên Mệnh cũng thắng liên tiếp hai vị đệ tử thân truyền mà chưa rút kiếm. Điều này đúng là không thể tưởng tượng được. Ngoài ra đám người Tạ Vân, Ngô Tả cũng đã đánh bại mấy vị đệ tử thân truyền. Trưởng Tôn Bác nhận thua sảng khoái như vậy quả thực khiến cho người ta được mở rộng tầm mắt. Theo nhiều người thì năng lực của trưởng Tôn Bác e là cũng có thể cạnh tranh vào top 10. Nhưng hết cách thôi, thực lực La Trinh thể hiện lúc trước là quá mạnh, hơn nữa lại hiểu rõ công kích linh hồn. Khương Thế Ly từng tu luyện linh hồn mà còn không chịu được, huống chi là bản thân mình. Tu luyện linh hồn nó khó khăn cỡ nào, phần đa võ giả đều không có cái cơ duyên đó. Những vòng đấu tiếp theo, La Trinh đều lục tục lên võ đài, nhưng mà đối thủ gặp phải cơ bản đều nhận thua, cho nên hắn cứ lên lại xuống. Trong lòng của Mạc Vũ Hinh ở bên cạnh thì vô cùng buồn bực, rút thăm nhiều vòng như vậy mà vẫn không đến lượt nàng gặp phải La Trinh. Thực ra lúc trước Mạc Vũ Hinh định sử dụng chút quan hệ, trong lúc rút thăm âm thầm dở mánh khóe để bốc chúng vào đấu với La Trinh, nhưng vì xảy ra chuyện của Khương Thế Ly cho nên kẻ ngu cũng có thể đoán ra được. Khương Thế Ly đấu với La Trinh chắc là do hai vị chân nhân kia cố ý sắp xếp. Lúc này cho dù nàng ta có địa vị đặc biệt đi nữa thì cũng không ai dám giúp nàng dở trò, cho nên mỗi khi bốc thăm đến lượt nàng, cái miệng nhỏ cứ luôn niệm thần chú, bốc được La Trinh, bốc được La Trinh. Kết quả nguyện vọng mỗi lần đều trở thành công cốc. Đang lúc Mạc Vũ Hinh vô cùng buồn bực thì trọng tài đột nhiên tuyên bố Thiên Nhất Phong Tạ Vân đấu với đệ tử thân truyền Bùi Thiên Diệu. Mạc Vũ Hinh liền lè cái lưỡi, Bùi sư ca, đến huynh. Bùi Thiên Diệu lộ ra ý cười nhàn nhạt, lập tức đi lên đấu trường. Trong đám đệ tử thân truyền thì Bùi Thiên Diệu này là một cái dị loại. Hắn không có sự sắc sảo nhưng tính tình hòa nhã, căn bản không tranh đoạt với ai, cho nên rất khó kiểm tra ra thực lực của hắn. Thế nhưng không ai phủ nhận thực lực của hắn được, bởi vì hắn đã từng đứng thứ hai trên thanh vân bảng. Người đứng đầu thanh vân bảng Lý Dật Phong thì mãi cho tới bây giờ vẫn còn bế quan, cho nên khi mà bốc thăm đấu luân phiên không có tên của Lý Dật Phong ở trong cái thùng bốc thăm. Nếu trước khi kết thúc vòng đấu luân phiên mà Lý Dật Phong vẫn không xuất hiện, vậy thì Bùi Thiên Diệu chính là người mạnh nhất tham gia đại hội toàn phong lần này. Có điều trong top 10 thanh vân bảng, thực lực mỗi đệ tử đều vô cùng mạnh mẽ. Thực lực của những thiên tài này căn bản đều tiến bộ ngàn dặm một ngày, không ai có thể nắm chắc là sẽ thắng được đối phương. Việc Bùi Thiên Diệu xuất chiến khiến cho không ít đệ tử thân truyền phải hít vào một hơi khí lạnh. Biểu hiện của đệ tử thân truyền nhiều năm nay quả thực là kém. Phải biết đệ tử thân truyền những năm qua là sự tồn tại cao cao tại thượng. Gặp thời khoa trương một chút thì thậm chí là từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ 20 đều bị đệ tử thân truyền ấm gọn. Nhưng năm nay, thần thoại này đã bị phá vỡ hoàn toàn rồi. Không ít đệ tử thân truyền bị đệ tử của 33 phong liên tiếp đánh bại. Cảm giác thất bại khiến cho đệ tử thân truyền vốn dĩ tràn đầy ưu việt cảm nhận được sự chênh lệch to lớn, nghĩ cũng biết là đau khổ tới mức nào, cho nên bọn họ cần gấp một vị đệ tử thân truyền dẫn đầu để chấn chỉnh lại sĩ khí. Người này không phải Bùi Thiên Diệu thì không còn ai nữa. Bùi sư ca, lật đổ Tạ Vân kia đi. Bùi sư ca, hãy lấy lại vẻ vang cho đệ tử thân truyền. Nếu là những năm trước, đệ tử thân truyền cần gì phải nói những lời này. Thời cục khác nhau, tâm thái thay đổi. Đám đệ tử thân truyền đột nhiên lại phát hiện thì ra là trên 33 phong không biết tại sao lại đã xuất hiện không ít nhân vật lợi hại. Tạ Vân vác đao đi lên, hắn vẫn duy trì thế thắng liên tiếp, khí thế cao vút. Sau khi nhìn Bùi Thiên Diệu, hắn liền nói, ta mong chờ trận đấu này lâu lắm rồi. Vậy sao? Bùi Thiên Diệu vẫn là ý cười nhàn nhạt, có chút hòa nhã dịu dàng. Nếu như Lý Dật Phong đã không tới, vậy thì lấy ngươi để khai đao là tốt nhất, để cho đệ tử 33 phong hiểu rõ, cái gọi là đệ tử thân truyền cũng chẳng có gì ghê gớm, Tạ Vân cười. 3 năm trước, Tạ Vân từng liên tiếp bại trận dưới tay của đệ tử thân truyền. Trong thời gian 3 năm này, Tạ Vân hắn luôn bế quan khổ luyện, chính là vì muốn lấy lại thể diện ở đại hội toàn phong lần này. Bùi Thiên Diệu nhún vai, vô cùng tán thành lời nói của Tạ Vân. Ta cũng cảm thấy đệ tử thân truyền chẳng có cái quái gì ghê gớm. Tạ Vân lắc đầu, bảo đao trong tay cắt thành hình vòng cung giữa không trung. Sự ngạo mạn của đám đệ tử thân truyền các ngươi đều khắc vào trong xương cốt. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng chưa hẳn đã phục. Nhưng không sao, sau trận đấu này ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Ngay khi Tạ Vân nói xong, Bùi Thiên Diệu cũng gật đầu, đồng thời giơ ba ngón tay lên. Người nói đúng, có lẽ trong xương tủy ta thực sự vẫn có chút ngạo mạn. Chút ngạo mạn này, nói với ta, đối phó với ngươi chỉ cần ba chiêu. Ba chiêu? Ta biết Bùi Thiên Diệu người rất mạnh, vô cùng mạnh, nhưng ba chiêu mà hạ được Tạ Vân thì chắc là chém gió. Không thể nào, Tạ Vân đến bây giờ vẫn luôn thắng liên tiếp, chênh lệch thực lực giữa hắn và Bùi Thiên Diệu lại không lớn, hiêu chết về tay ai còn chưa biết đâu. Ba chiêu sao? Ta không tin. Hử, cho dù là đứng thứ hai Thanh Vân bảng thì đã sao? Ba chiêu mà hạ được Tả Vân ư? Đệ tử thân truyền đúng là ngạo mạn. Một lúc nữa mà ba chiêu không hạ được thì xem mặt mũi của Bùi Thiên Diệu để vào đâu? Đệ tử 33 phong thường cạnh tranh khắt khe, thường thường mấy phong đều nhìn nhau không thuận mắt. Thế nhưng, mỗi khi phải đối mặt với đệ tử thân truyền, thì họ liền lập tức liên kết lại với nhau, trông có vẻ vô cùng đoàn kết. Tả Vân nghe được lời của Bùi Thiên Diệu lập tức cười lên ha hả. Sau khi cười xong mới lạnh giọng nói, được, nếu đã vậy ta muốn xem ba chiêu của người kinh thiên địa khiếp quỷ thần cỡ nào. Dứt lời, Tạ Vân cầm bảo đao xông lên tấn công trước. Bảo đao trong tay Tạ Vân là một thanh linh khí thượng phẩm, nhưng trên thân đao có khảm hai viên tinh thạch. Linh khí thượng phẩm thông thường được khảm một viên tinh thạch đã có thể sánh ngang với tiên khí hạ phẩm, mà việc khảm hai viên tinh thạch lên càng khó hơn. Uy lực của bảo đao đã là vô hạn gần kể với tiên khí trung phẩm. Thương thiên bá đao, tam điệp lãng. Từ trên người Tạ Vân diễn xạ ra một luồng khí tức bá đạo vô hạn và bén nhọn, lập tức bảo đai trong tay khua lên ác liệt. Ba đường đao khí này giống như một đợt sóng biển to lớn chém về phía Bùi Thiên Diệu. Tam điệp lãng sẽ chia thành ba giai đoạn tấn công. Chỉ đợt sóng đầu tiên uy lực đã khủng bố tới cực hạn, còn đợt sóng thứ hai gấp đôi đợt thứ nhất, uy lực của đợt thứ ba lại gấp đôi đợt thứ hai, từng đợt là cái sau mạnh hơn cái trước. Thực ra trong công pháp thiên giai, thương thiên bá đao có thể tu luyện ra làm 4 đợt sóng, thậm chí là 5 đợt, uy lực mỗi đợt tăng thêm không đơn giản chỉ gấp đôi đơn thuần như vậy, bởi vì 3 đợt sóng là công kích lục trọng, còn 4 đợt kỳ thực chính là công kích thập trọng. Có điều với thực lực hiện tại của Tạ Vân chỉ có thể chém ra 3 đợt sóng mà thôi, nhưng thứ này cũng đủ để hắn phải quét ngang đại hội toàn phong. Đối mặt với chiêu tam điệp lãng này, trên mặt Bùi Thiên Diệu vẫn là ý cười nhàn nhạt như cũ, không hề có chút biểu cảm dư thừa. Ngay vào lúc đao khí cuồn cuộn mãnh liệt trong chớp mắt bao phủ Bùi Thiên Diệu, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một hư ảnh, đó chính là hư ảnh của một chiếc chuông lớn. Keng, keng, keng. Mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng chuông kêu trong trẻo dễ nghe, đó chính là tiếng lá chắn bảo vệ Bùi Thiên Diệu phát ra khi mà tam điệp lãng đánh vào. Mỗi người đều có chân nguyên hộ thể, nhưng chân nguyên hộ thể ngưng quyết thành lá chắn bảo vệ có thể chống đỡ được công kích của kẻ mạnh như Tả Vân thì chỉ e là có một mình Bùi Thiên Diệu. Ta đã dùng kim trung cháo, đây cũng coi như một chiêu, ta vẫn còn hai chiêu, Bùi Thiên Diệu nhàn nhạt nói. Sắc mặt Tả Vân trầm xuống, Bùi Thiên Diệu này rõ ràng là coi thường mình. Ba chiêu hắn đã ước định thông thường sẽ là ba chiêu tấn công, nhưng hắn lại tính cả chiêu thức phòng ngự, ý nói là hắn chỉ cần hai chiêu là đủ. Sự thách thức này khiến cho Tạ Vân của Thiên Nhất Phong không thể chấp nhận được. Nếu người đã khoác lác mà không biết ngượng, ta sẽ ép người phòng ngự, để xem sau khi phòng ngự 3 lần, người còn mặt mũi nào mà nhắc tới nữa không? Thường thiên bá đao, bách toái chạm. Bảo đao trong tay của Tạ Vân hóa thành hơn 100 đường đao ảnh mờ ảo, nhưng đao ảnh này gần như là bao vây chặt lấy Bùi Thiên Diệu. Keng keng keng. Lại là một hồi chuông liên tiếp vang lên, Tạ Vân vẫn không thể phá vỡ được lá chắn bảo vệ của Bùi Thiên Diệu. Lúc này Tạ Vân cố ý nói, người đã phòng ngự 2 lần, có phải là chỉ còn một chiêu hay không? Bùi Thiên Diệu nghiêm túc gật đầu, đúng là như vậy, hiện tại ta chỉ còn một chiêu. Lông mày của Tạ Vân dựng lên, lại vung đao một lần nữa. Vậy ta xem ngươi làm sao dùng một chiêu còn lại đánh bại ta. Nếu thực sự giống như những gì mà Bùi Thiên Diệu khoác lác, lần tấn công thứ 3 của Tạ Vân, Bùi Thiên Diệu căn bản không thể phòng ngự. Nếu phòng ngự đã tính là một chiêu, vậy nếu hắn chọn phòng ngự thì không thể tấn công, mà chọn tấn công thì lại không thể phòng ngự. Lực tàn phá từ đao của Tạ Vân là cực mạnh, cũng chỉ có lá chắn bảo vệ của Bùi Thiên Diệu mới không vỡ khi bị tấn công lâu như thế, chứ đổi lại bất kỳ ai khác dám cản đao của hắn thì e là biến thành một đống thịt vụn từ lâu. Lần này ta xem người đối phó thế nào. Thường thiên bá đao, đao pháp mạnh nhất, tu la chạm. Đòn này ẩn chứa sự lĩnh ngộ cực hạn của Tạ Vân về đao pháp, thậm chí là trong Tu La Chảm này còn ẩn chứa không ít đao ý. So sánh ra thì đao ý sẽ kém sắc bén hơn so với kiếm khí một phần, nhưng nó lại nhiều hơn một phần bá đạo. Chiêu này chém ra, Tạ Vân cứ như một vị bá vương đã chinh chiến nhiều năm, bộc lộ ra một luồng bá khí mà trên trời dưới đất mình hắn độc tôn. Đúng lúc Tạ Vân ra chiêu, Bùi Thiên Diệu cuối cùng cũng động. Chiêu cuối cùng ước định ra chiêu của hắn thực sự cũng là chiêu duy nhất. Phật chi luân hồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể thấy rằng có lẽ đối thủ mạnh nhất mà La Trinh phải đối phó không phải La Thiên Mệnh, mà có lẽ chính là Bùi Thiên Diệu này. Bởi vì thường thường những người mà mang công pháp Phật môn rất được đề cao trong các bộ truyện tiên hiệp. Mặc dù là thực ra mà nói trong thế giới tiên hiệp thì cái khả năng mà xuất hiện Phật môn là nó hiếm. Nó có nhưng mà nó không xuất hiện thông thường nên là rất hiếm. Và người Trung Quốc thì họ đề cao Phật giáo hơn các cái loại đạo giáo khác, cho nên là thường đưa vào những tác phẩm kinh điển như vậy. Kể cả là những cái tác giả nổi tiếng về kiếm hiệp khi xưa như Kim Dung, cho đến những tác giả bây giờ thì họ vẫn luôn đề cao cái đạo Phật ở trong võ thuật. Thế còn cái đạo Phật ở trong giới phàm tục thì họ lại thường lấy ra chê bai diễu cợt. Thường thường là như thế. Nếu mà các bạn đọc những cái bộ truyện nổi tiếng thì các bạn sẽ cảm nhận được cái đạo Phật ấy mà ở trong giới võ thuật thì sẽ được đề cao rất nhiều. Thế nhưng cái đạo Phật mà trong giới phàm tục thì thông thường lại được mang ra để chế giễu, để giễu cợt. Đây cũng là một điểm mà mình cảm thấy rất khó hiểu khi mà đọc các cái tác phẩm lớn của Trung Quốc. Còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt nhau nhé. Chào mọi người.